Chương 171 ẩn tại nguy cơ. O. T. H. A. N. H. Về quân đến rồi. Đại gia nhanh theo ta đi nghênh tiếp. Lý Thái nhìn bắn vào trong đám người Phương Viêm. Ở nhìn cái kia dường như màu bạc dòng lũ chạy trồm mà đến thành vệ quân. Lý gia tuy rằng mạnh, còn là không đạt tới cùng Bách Chiến Thành chống lại mức độ. Chỉ cần ở thời gian ngắn ngủi liền có thể đem Phương Viêm chém giết. Có chút không cam lòng cắn răng truyền đạt dừng tay mệnh lệnh. Đối mặt đối với Bách Chiến Thành thành vệ quân cường đại như bát phẩm đỉnh cao gia tộc cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Người nào dám ở Bách Chiến Thành gây sự còn không bó tay chịu trói chờ đợi xử lý. Cách thật xa, một đạo tùy tiện bá đạo âm thanh liền ở trong đám người nổ vang. Lý Thái, là ngươi lại dám ở Bách Chiến Thành bên trong gây sự, ngươi chán sống rồi sao? Cao thống lĩnh, việc này là cái hiểu lầm. Không phải chúng ta ở Bách Chiến Thành bên trong gây sự, mà là ở trong nhà trừng phạt phản bội. Không nghĩ tới này phản bội dĩ nhiên vọng muốn phản kháng. Lúc này mới gây ra động tĩnh lớn như vậy. Đã kinh động thành vệ quân đại nhân. Xin hãy tha lỗi. Lý Thái vừa thấy cái kia khôi ngô người trung niên nổi giận, vội vàng giải thích. Hừ, tập nã phản bội. Sợ là ở bài trừ gì kỷ đi cao tính khôi ngô người trung niên là lãnh rên một tiếng. Tiếp theo lên đường. Bọn ngươi cho bổn thống lĩnh nghe rõ, đây là Bách Chiến Thành. Không phải các ngươi có thể tùy ý ngang ngược địa phương. Có cái gì ăn ăn oán oán, các ngươi có thể đến trong thành sinh tử trên võ đài một quyết sinh tử. Nếu như phá hoại trong thành trọng yếu phương tiện, quấy nhiễu trong thành cư dân tu hành, bổn thống lĩnh có thể giải quyết tại chỗ. Dám to gan người gây chuyện giết không tha. Lý Thái, ngươi kinh động thành vệ quân. Mặc dù là xử lý phản nghịch gia tộc, nhưng là đúng là quấy nhiễu phụ cận người tu hành. Vì lấy đó bổn thống lĩnh đại công vô tư. Này dịch tuy rằng không có tạo thành quá to lớn rối loạn, có thể pháp không thể phế. Phạt linh thạch 100 vạn. Nhìn cái kia dường như phế tích bình thường sân. Cái kia cao thống lĩnh là hướng về phía Lý Thái các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người trầm giọng nói. Lý Thái tuân mệnh. Sau đó linh thạch sẽ đủ số dâng. Lý Thái nghe được phạt linh thạch 1 triệu là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tản đi tất cả giải tán đi, nơi này không có gì đẹp đẽ. Cao thống lĩnh mang đến một đám ngân giáp hộ vệ là xua tan mọi người vây xem. Mà trận sóng gió này liền bị hóa giải như vậy vô hình. Không lâu lắm, Lý Thái nộp tiền phi pháp đến linh thạch. Bách Chiến Thành bên trong thành vệ quân là giống như là thủy triều tản đi. Lý Phong, mật thiết phái người giám thị Phương Viêm tiểu tặc kia tất cả động tĩnh. Ở này Bách Chiến Thành bên trong là không thể chém giết người này. Nhưng là một khi hắn tiến vào nhập thế giới lòng đất, hắn nhất định phải chết. Lý Thái nhìn cái kia rách nát Lý Phủ. Đang nghĩ đến cái kia bị tiền phi pháp 1 triệu linh thạch hạ phẩm chính là một trận uất ức. Nếu như đem Phương Viêm cho chém giết còn nói được. Nhưng là không đem chém giết còn để cho trốn thoát. Việc này liền khiến cho hắn phi thường khuất nhục. Phương Viêm trốn vào trong đám người. Mấy cái lấp lóe liền biến mất ở trong đám người. Rời xa huyên náo, ở một chỗ không người ngó thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, sắc mặt mặc dù có chút trắng xám, lúc này mới hướng về nhân viên giày đặt nơi chạy đi. Bảo khí cảnh 7 tầng tu vi vẫn còn có chút quá yếu, nếu không là cái kia Lý Thái lòng sinh lòng coi thường, bỏ qua tốt nhất ra tay thời cơ, ở thêm vào thành vệ quân đến đúng lúc. Không phải vậy ta giờ khắc này liền muốn chết ở này Bách Chiến Thành. Phương Viêm dư vị trước chiến đấu các loại cũng là ngăn ngắn thời gian ngắn ngủi. Hắn như là từ trong ruộng môn quan đi rồi một chuyến, hắn chính là có tiên giới hệ thống cũng phải khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có mạnh mẽ mới có thể ở này nhược nhục cường thực trong giới tu chân sống sót. Đi tới phồn hoa khu vực mở khách sạn. Phương Viêm là không cần lo lắng Lý Thái các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người truy sát cho hắn. Lúc này mới thuê một cái khách sạn bắt đầu chữa thương. Lần này có thể thoát vây đều là bởi vì này đằng yêu binh, nếu là không có nó ngăn cản. Giờ khắc này ta chính là một bộ thi thể lạnh như băng. Đáng tiếc, chính là này thực nhân dược đằng còn không tiến hóa đến chân chính đằng yêu binh. Không đúng vậy, không thể ấy hỏa. Nếu như này thực nhân dược đằng không sợ hỏa, như vậy hắn đều sẽ là một cái mạnh mẽ giúp đỡ. Còn có, ta nhất định phải ở luyện chế nhiều vài món pháp khí. Pháp khí hơn nhiều ở thời khắc then chốt đem làm nổ cũng có thể hữu hiệu sát thương kẻ địch. Phương Viêm đem thương thế bên trong cơ thể ổn định, bắt đầu suy tư trận chiến này được mất. Lý gia, một cái bát phẩm gia tộc, trong tộc có đoạt mệnh cảnh cường giả tỏa chấn. Nghe đồn này ông tổ nhà họ Lý là đoạt mệnh cảnh cửu trọng đỉnh cao, bắt đầu xung kích sinh tử cảnh. Chính là trong tộc cũng có mấy cái đoạt mệnh cảnh cường giả. Ta nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, nhanh chóng tiến vào cảnh giới tiên thiên. Còn có Phương gia cũng phải đề phòng Lý gia trả thù. Phương Viêm tính tỏa ở trong phòng, cũng không có lập tức sốt ruột vận công chữa thương, mà là đang suy tư Lý gia đối với Lý Vân Thông sinh tử là làm sao một cái thái độ. Lý gia như vậy tử binh, Phương gia nói không chắc sẽ gặp đến bọn họ trả thù. Nếu như Lý gia phái ra đoạt mệnh cảnh cường giả, cái kia Phương gia không phải bất cứ lúc nào liền có thể bị diệt môn. Phương Viêm qua lại ở trong phòng độ bước chân, có chút ngồi nằm không yên. Hắn phát hiện hắn cùng Lý Vân Thông sinh tử đấu quá mức qua loa, nhất định phải khỏe mạnh mưu tính một phen. Nhưng là hiện tại chính là hối hận cũng tới không vội, phải nghĩ biện pháp bổ cứu mới được. Nếu như Phương gia ta cũng có đoạt mệnh cảnh cường giả tỏa chấn là tốt rồi. Nghĩ đến Phương gia nhỏ yếu, liền không đủ tư cách cửu phẩm gia tộc cũng không tính là, Phương Viêm là cảm thấy bất đắc dĩ. Hy vọng là ta lo xa rồi. Phương gia giờ khắc này sẽ không có chuyện gì. Bất quá, ta cũng có thể làm chút gì. Không phải vậy lòng ta khó yên. Nếu không là lần này tông môn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, Phương Viêm đều hữu tâm lập tức chạy về Phương gia. Phương Viêm biết, việc này nếu phát sinh chính là gấp cũng vô dụng, chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Hắn phát sinh hạ ngây thường cho hắn truyền âm thẻ ngọc, tiếp theo hắn liền bắt đầu ở trong khách sạn chữa thương. Sau 3 ngày, hạ ngây thường, Phó Khinh Huyên cũng từ thế giới lòng đất trở lại. Ở biết Lý gia Lý Thái ra tay với Phương Viêm sau, hai nữ là giận tím mặt, nhưng là lại không thể làm gì. Lý gia tuy rằng không bằng Hạ gia, nhưng là Hạ ngây thường ở Hạ gia chỉ là một cách ở riêng người. Ở Hạ gia không hề có một chút quyền lên tiếng. Không phải vậy vẫn đúng là không cần sợ Lý gia. Lý Thái là tiên thiên hậu kỳ 7 tầng tu vi, còn mạnh hơn ta. Ta không phải đối thủ. Ở này Bách Chiến Thành bọn họ không dám động thủ. Nhưng là một khi xuống đất thế giới liền khó nói. Nghĩ đến Phương Viêm còn có tông môn nhiệm vụ tại người, không phải vậy là có thể vẫn ở này Bách Chiến Thành an tâm tu luyện. Nhưng là chuyện này căn bản là không thể. Cùng Lý gia xung đột, thế không thể nỗ lực. Hạ ngây thường có chút bất đắc dĩ nói. Thế nhưng lại nói ngược lại, Lý Vân Thông tử, các ngươi là ở sinh tử trên võ đài ký rồi sinh tử công văn, tông môn cũng không sẽ nhờ đó sự làm khó dễ ngươi. Mà ngươi đến Ngạo Hàn Tông ở thế giới lòng đất tầng thứ 3 trụ sở, một khi Lý gia người ra tay với ngươi, tông môn cao thủ vẫn là sẽ che chở ngươi. Chỉ cần ngươi không lạc đàn cho Lý gia tu sĩ đối phó của ngươi là được. Hạ Ngây Thường phân tích nguy hiểm trong đó. Cho tới Phương gia nguy cơ. Ta sẽ để phụ thân đến ngươi Phương gia làm khách một trận. Tin tưởng có phụ thân ta ở nhà ngươi tỏa trấn, Lý gia nhất định sẽ có kiêng dè. Hạ sư tỷ cảm tạ ngươi. Phương Viêm nghe vậy, hướng về phía Hạ Ngây Thường là hơi khom người lại nói. Ngươi ta đều là đồng môn. Còn nói cái gì chút. Nhưng là đây chỉ là tạm thời. Lý gia nguy cơ vẫn không có triệt để giải quyết. Ngươi hay là muốn cố lên nỗ lực tu luyện. Sớm ngày tiến vào cảnh giới tiên thiên. Đến lúc đó ở tông môn địa vị tăng mạnh. Lý gia muốn đối phó ngươi sẽ có kiêng dè. Hạ Ngây Thường cười nói. Nguy cơ đang tiềm ẩn được hóa giải. Phương Viêm ba người bọn họ cũng không có ở đến thế giới lòng đất rèn luyện. Mà là ở trong khách sạn bế quan tu luyện. Chương 172 tiến vào trấn ma tháp để ba tang 172 tiến vào trấn ma tháp để ba tang ba đưa lên. Cầu vé tháng đặt mua ẩn tại uy hiếp một giải quyết. Như vậy đón lấy chỉ có nỗ lực tu luyện. Dựa vào người không bằng dựa vào kỷ. Chỉ có chính mình mạnh mẽ mới có thể che chở người nhà. Mới có thể không bị người ức hiếp. Đánh toán bế quan tu luyện. Phương Viêm nhưng là cho Hạ Ngây Thường. Phó Khinh Huyên rất nhiều tinh tiến tu vi đan dược. Muốn ở còn lại gần thời gian 2 tháng đem tu vi tăng lên. Bách chiến thành bên trong là cấm chỉ tranh đấu. Đặc biệt ở khu náo nhiệt vực. Một khi đồng thủ. Tuyệt đối sẽ gặp phải thành vệ quân vũ lực trấn áp. Lý gia Lý Thái đoàn người ở động tới một lần tay sau. Gặp phải nghiêm trọng cảnh cáo. Tự nhiên không thể ở phạm. Mà Phương Viêm bọn họ cũng là nắm lấy này hiếm có bắt đầu nỗ lực tu luyện. Mỗi ngày. Phương Viêm đều đổ mồ hôi như mưa. Liều mạng nghiền ép chính mình tiềm năng. Mỗi ngày đều ít nhất phải mệt đến thoát lực 2 lần. Điên cuồng tu luyện, điên cuồng tích lũy ép. Nửa tháng sau. Phương Viêm lại một lần đem thân thể nghiền ép đến chịu đựng cực hạn. Kéo uể oải thân thể tiến vào người đến trạng thái tu luyện. Canh chúc mừng ký chủ tích lũy đến 1,280 vạn ép. Xin hỏi ký chủ có hay không hiện đang tiến hành nhân vật thăng cấp. 1,280 vạn ép có thể thăng cấp đến bảo khí cảnh 8 tầng. Phương Viêm đang ngồi tu luyện. Đột nhiên lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm là ở tại trong đầu vang lên. Phương Viêm là kiên trì tu luyện xong một canh giờ lúc này mới mở cấm đoán 2 con mắt. Như tinh thần bình thường ống ánh con mắt là bắn ra một vệt kim quang. Tiếp theo liền lích xác nhận tiến hành nhân vật thăng cấp. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt. Một luồng ấm dương dương khí lưu là du khắp cả toàn thân. Phương Viêm toàn thân khoan khoái. 36,000 cái bé nhỏ lỗ chân lông ở một tấm một loại không ngừng phun ra nuốt vào linh khí. Lượng lớn tạp chất theo lỗ chân lông hô hấp bị sắp xếp ra. Phương Viêm trong cơ thể là phát sinh trời đất xoay vần biến đổi lớn, hắn tiến vào bạo khí cảnh 8 tầng. Đột phá. Thật sảng khoái. Dựa theo loại tu luyện này tốc độ. Nhiều nhất ở hơn 1 tháng liền có thể đi vào đạo bảo khí cảnh tầng thứ 9. Phương Viêm cảm thụ một thoáng nhân vật ép. Còn kém 1,280 vạn hắn liền có thể đạt đến bảo khí cảnh tầng thứ 9. Nhất thời không khỏi cười nói. Hơn 1 tháng đột phá 1 tầng tốc độ này đã không thể dùng thiên tài để hình dung, phải biết. Hiện tại Phương Viêm mới 17 tuổi. 17 tuổi bảo khí cảnh 8 tầng tu sĩ, đã là thiên tài trong thiên tài. Đi. Tiếp tục cố gắng tu luyện. Ở có thời gian 1 tháng liền muốn đến tông môn ở thế giới lòng đất trụ sở đưa tin. Ta nhất định phải dành thời gian trong khoảng thời gian này đạt đến bảo khí cảnh cửu trọng. Phương Viêm chăm chú nắm đấm tiếp theo liền lại bắt đầu tu luyện. Tu vi mới đột phá 1 tầng. Nhưng là cách tiên thiên cảnh 7 tầng còn cách biệt rất xa. Một khi không tiên thiên, cả đời đều vi phạm. Lấy Phương Viêm thực lực bây giờ, đối chiến tiên thiên cảnh hậu kỳ, hắn vẫn không có chút nào phần thắng. Thoát được tính mạng đến vẫn được. Muốn đánh giết cường địch, nhất định phải nhanh chóng tiến vào đạo cảnh giới tiên thiên mới được. Kỳ thực, còn có một chút. Phương Viêm hắn còn lo lắng. Nếu như hắn có thể đánh giết tiên thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, như vậy lần sau, Lý gia có thể hay không điều động đoạt mệnh cảnh cường giả. Vì lẽ đó, ở những ngày sau đó, Phương Viêm ngoại trừ kinh nghiệm tu luyện chỉ để cho mình đột phá tu vi, hắn còn có thể tu luyện liếm tức quyết nhi ẩn giấu tu vi của chính mình. Nhưng là như vậy, hắn vẫn cảm thấy thời gian không đủ dùng, hận không thể có thể nhất tâm nhị dụng. Trong lúc vô tình, trong nháy mắt, hơn một tháng thời gian liền như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm hắn tiến vào này Bách Chiến Thành cũng có thời gian 3 tháng. Hiện tại là thời điểm tiến vào thế giới lòng đất tầng thứ 3 đưa tin. Ồ, Khinh Huyên, ngươi đột phá, hiện tại cũng là bảo khí cảnh 7 tầng tu vi. Nhìn cái kia chạm ở trước người dường như một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Không nhịn được muốn nhìn thêm hai mắt Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường. Phương Viêm là không nhịn được khẽ ồ lên nói. Bế quan gần 2 tháng, Phó Khinh Huyên tu vi cũng không có hạ xuống, mà là đuổi sát Phương Viêm, tiến vào bảo khí cảnh hậu kỳ 7 tầng. Chính là Hạ Ngây Thường ở Phương Viêm lượng lớn tinh tiến tu vi đan dược trồng chất, cũng tiến vào tiên thiên cảnh 4 tầng. Phương Viêm, ngươi hiện tại là tu vi gì? Làm sao ta có chút nhìn không thấu được ngươi? Ngươi là bảo khí cảnh 7 tầng vẫn là bảo khí cảnh 8 tầng a? Hạ Ngây Thường cẩn thận quan sát một phen Phương Viêm, không khỏi tò mò hỏi, ngươi đoán? Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói, hắn liếm tức quyết nhi là tiến vào tiểu thành cảnh giới. Này tiên thiên cảnh Hạ Ngây Thường khoảng cách gần như thế quan sát cũng phát hiện không được, đoán không ra. Xem ngươi là bảo khí cảnh 6 tầng. Nhưng là ta đoán ngươi nhất định không phải bảo khí cảnh 6 tầng. Hẳn là bảo khí cảnh 8 tầng mới đúng không? Hạ Ngây Thường lắc lắc đầu cười nói. Sư tỷ thật tin tưởng. Ta dùng liếm tức quyết nhi áp chế tu vi. Ngươi còn có thể đoán được ta là bảo khí cảnh 8 tầng tu vi. Ghê gớm. Phương Viêm hướng về phía Hạ Ngây Thường là giơ ngón tay cách lên nói. Ai? Thời gian một tháng liền tiến vào cấp 1. Tốc độ tu luyện của ngươi thật nhanh. Tin tưởng không tốn thời gian dài, các ngươi liền có thể đi vào cảnh giới tiên thiên. Nhìn Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên đoạn thời gian gần đây là tu vi tiến nhanh, Hạ Ngây Thường là có chút hâm mộ nói. Sư tỷ, cái kia Lý gia gần nhất có hay không tìm Phương gia phiền phức a? Phương Viêm đột nhiên là thoại phong xoay một cách trùng Hạ Ngây Thường hỏi. Cư phụ thân ta tin tức truyền đến. Này Lý gia cũng không nhúc nhích Duyên Châu thành Phương gia. Dường như là có điều kiêng kỵ gì. Phụ thân ta còn để ta hỏi ngươi. Các ngươi có biết hay không đại nhân vật gì? Này Lý gia từng phái người đi qua một chuyến Duyên Châu Thành. Có thể cuối cùng nhưng ảo não trốn. Hạ Ngây Thường nghe vậy là một mặt kỳ quái nói. Không thể à, Phương gia ta không thể nhận thức đại nhân vật gì a? Phương Viêm nghe vậy là lắc đầu nói. Trong đầu hiện lên Liệt Dương Tông Liệt Dương Tử bóng người, có thể cuối cùng vẫn là từ bỏ. Nhân làm căn bản không thể. Này Liệt Dương Tông cùng Phương Viêm quan hệ đối địch không rõ, không thể giúp Phương ra. Ngoại trừ này Liệt Dương Tông, Phương Viêm còn thật sự không biết đại nhân vật gì. Phương ra sẽ cùng đại nhân vật gì dính líu quan hệ? Không đúng vậy. Phụ thân ta thông qua Duyên Châu thành thành chủ hiểu rõ đạo. Lúc đó là một vị đoạt mệnh cảnh cường giả cảnh cáo Lý gia Lý Song. Lý Song ảo não rút đi. Hạ Ngây Thường nghe vậy cũng là một mặt kỳ quái. Nếu Phương gia không có chuyện gì là tốt rồi, ai giúp Phương gia ta, luôn có cháy nhà ra mặt chuột một ngày. Chỉ cần Phương gia không có chuyện gì là tốt rồi, Phương Viêm không khỏi cười nói. Nơ, sự tình luôn có cháy nhà ra mặt chuột một ngày. Chúng ta hiện tại cũng có thể ở này thế giới lòng đất khỏe mạnh rèn luyện. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi nói. 3 tháng kỳ hạn lấy đến, chúng ta vẫn là sớm một chút chạy tới trấn ma tháp đi. Hạ Ngây Thường nghe vậy nói. Ừ, đúng rồi. Vì không cho Lý gia Lý Thái phái ra thám tử nhìn chằm chằm, chúng ta sẽ cùng Âu trưởng lão bọn họ đồng thời tiến vào bên trong. Bằng vào chúng ta muốn sớm nửa canh giờ chạy tới Ngạo Hàn Tông phân bộ. Tốt lắm, hiện tại liền lên đường đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Một nhóm 3 người thương nghị nhất định, hướng về Ngạo Hàn Tông phân bộ bước đi. Không lâu lắm, 3 người sẽ theo Ngạo Hàn Tông một đám tu sĩ hướng về tông môn trụ sở chạy đi. Đây chính là trấn ma tháp tầng thứ 3, không gian so với 1 tầng là lại muốn lớn hơn nhiều. Này trấn ma tháp trấn áp thế giới lòng đất lối vào. Từ bên ngoài xem, từ đi lên, 1 tầng so với 1 tiểu. Nhưng là không phải vậy. Này trấn ma tháp là nhìn như diện tích to lớn nhất, tầng thứ nhất không gian nhỏ nhất. Sau đó là càng đi lên không gian càng lớn. Dường như này trong tháp mỗi 1 tầng hắn đều là 1 thế giới. Tiến vào trấn ma tháp tầng thứ 2. Hạ Ngây Thường các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người là xe nhẹ chạy đường quen tiến vào tầng thứ 3. Ra trấn ma tháp tầng thứ 3 đối ứng tầng thứ 3 thế giới lòng đất. Phương Viêm bọn họ là nhìn thấy một cái càng thêm to lớn nước hẻm núi lớn. Đem trấn ma tháp liên thông thế giới lòng đất lối vào tách ra một khoảng cách. Làm cho huyền không đại kiều trên các phái đệ tử có một đoạn bước đệm thời gian. Như vậy mới có thể bảo vệ này vào miệng lối vào không bị thế giới lòng đất yêu ma cho công phá. Nhanh đi nhanh một chút, quá này huyền không đại kiều liền có thể nhìn thấy ta Ngạo Hàn Tông phụ trách phòng tuyến. Đi theo Ngạo Hàn Tông đệ tử hướng về phía Phương Viêm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người là thúc giục. Chương 173 thử chiêu 173 thử tê. Sơn. Y. E. U. Quy. Quy. Tê. Hơ. E. Giới lòng đất tầng thứ 3 phi thường khoát. Bên trong linh khí cũng phi thường nồng nặc. Sinh ra đếm mãi không hết yêu ma rùa quái. Trấn thủ ở huyền không đại kiều ở ngoài tông môn đều là thất phẩm tông môn thế lực cùng gia tộc. Ở huyền không đại kiều mặt nam hơn 100 dặm ở ngoài, nơi đó là Ngạo Hàn Tông trụ sở. Ngạo Hàn Tông chính là thất phẩm tông môn, không tính là loại nào cao cấp nhất tông môn. Tự nhiên không thể ở huyền không đại kiều hai bên cướp đứng ở có lợi. Chính là ở huyền không đại kiều 100 dặm có hơn, còn muốn cùng phụ cận mấy cái tông môn đánh nhau chiếm đoạt địa bàn. Đây chính là Ngạo Hàn Tông ở thế giới lòng đất 3 tầng cơ nghiệp. Các ngươi cần phải làm là phối hợp trong môn phái một ứng sư huyên bảo vệ phần cơ nghiệp này. U Bất Phàm hướng về phía này một nhóm rèn luyện đệ tử là cất cao giọng nói. Chúng ta nhất định thề sống chết thủ vệ trụ phần này tông môn cơ nghiệp. Một đám tu sĩ nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói. Nơ. Y. E. B. Trưởng lão. Đám này đệ tử liền giao cho ngươi. Cho ta khỏe mạnh thao luyện thao luyện. Lúc này mới có thể ở này tàn khốc trong hoàn cảnh sống sót. U Bất Phàm đem vẻ mặt của mọi người thu hết đáy mắt. Tiếp theo liền hướng về phía đối diện một ải lão béo là cất cao giọng nói. Chư vị, các ngươi đến này Bách Chiến Thành cũng có 3 tháng. Trong lúc này, các ngươi cũng đã tiến vào thế giới lòng đất tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2. Này thế giới lòng đất tàn khốc các ngươi cũng có thể hiểu rõ. Hiện tại ta muốn nói đúng lắm. Các ngươi nếu muốn ở này tàn khốc bên trong thế giới sống sót, nhất định phải tuân thủ mệnh lệnh. Muốn đạt đến kỷ luật nghiêm minh, không được tự mình hành động. Mỗi ngày muốn đúng hạn đưa tin, tiến hành chiến trận diễn luyện. Đến này, đại gia muốn lẫn nhau phối hợp, không cho nội đấu, chỉ có đoàn kết hỗ trợ. Như vậy mới có thể ở tàn khốc trong hoàn cảnh sống sót. Ở này thế giới lòng đất tầng thứ 3, cá nhân võ lực không tính là gì. Bởi vì này thế giới lòng đất yêu ma phi thường mạnh mẽ, nhất định phải dựa vào chiến trận mới có thể tru diệt yêu ma mạnh mẽ. Ngạo Hàn Tông chiếm cứ địa phương không phải rất rộng, cũng là hơn 10 dặm trường một cái chiến tuyến. Mà đóng giữ nơi đây tu sĩ là có gần năm hơn 100 người. Đoạt mệnh cảnh trưởng lão 5 người. Tiên thiên cảnh tu sĩ gần 100. Còn lại người đều là bảo khí cảnh tu sĩ. Còn luyện khí kỳ tu sĩ là một cái cũng không có. Hiện tại cho các ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi, ngày mai sẽ phải tiến hành chiến trận diễn luyện. Nhiếp Tính trưởng lão chỉ vào chiến hào mặt sau một loạt nhà đá, hướng về phía Phương Viêm bọn họ này một nhóm người mới là cất cao giọng nói. Đây chính là Ngạo Hàn Tông trụ sở, còn đúng là đơn sơ. Nhìn phía trước cái kia bài nhà đá, Phương Viêm không khỏi cau mày nói. Phủ cận hoàn cảnh phi thường ác liệt, chiến hào bên trong là bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm. Hầu như mỗi một ngày đều có người hy sinh. Có thế giới lòng đất yêu ma, cũng có tu sĩ. Hoàn cảnh tuy rằng ác liệt, nhưng là đây là Ngạo Hàn Tông to lớn nhất của cái nơi tụ tập. Nếu như chỗ này phòng tuyến thất thủ, như vậy Ngạo Hàn Tông sẽ từ thất phẩm đỉnh cấp tông môn rơi xuống vì là lót đáy tồn tại. Nơi đây là tông môn trọng yếu nhất, chính là đóng giữ nơi đây tu sĩ đều tử hết, điều này cũng không thể sai sót. Tiến vào Ngạo Hàn Tông trụ sở, Phương Viêm bọn họ tùy ý chọn một gian nhà đá ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người là tụ tập trung một chỗ, do đoạt mệnh cảnh trưởng lão chuyện được tam tài trận. Thất tinh tỏa long từng trận pháp. Bảy người một tổ. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường ba người bọn họ là ở một tổ. Mặt khác bốn tên đều là bảo khí cảnh tu vi. Chiến trận này mỗi ngày đều muốn diễn luyện. Tôi luyện lẫn nhau hiểu ngầm. Nắm giữ này hai bộ thực dụng chiến trận, ở này hiểm áp thế giới lòng đất cũng là có một tia năng lực tự vệ. Sáng sớm diễn luyện xong chiến trận, buổi chiều chính là thời gian nghỉ ngơi. Ở trụ sở tu sĩ, mỗi ba ngày một cái thay phiên nghỉ. Ở trong ba ngày này, muốn thường xuyên ở trụ sở phòng tuyến gác. Đến phiên nghỉ ngơi ngày là có thể tự do hoạt động, hoặc là tu luyện, hoặc là cùng người cùng ra ngoài săn giết yêu ma. Trải qua ba ngày quen thuộc trụ sở phòng tuyến sinh hoạt, Phương Viêm bọn họ muốn phụ trách một đoạn phòng tuyến. Dám thì bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện yêu ma. Ở thí luyện trong ba ngày này, Phương Viêm bọn họ đến không gặp phải cái gì lợi hại yêu ma xung kích đảo phòng tuyến này. Mỗi ngày đều là tôi luyện chiến trận, sau đó tu luyện. Mỗi một cách đệ tử nội môn đều muốn ở chỗ này chờ đủ một năm, hoặc đi hoặc lưu, mình làm chủ. Nhưng là phần lớn người đều không sẽ chọn rời đi, mà là sinh sống ở Bách Chiến Thành. Một có liền đến này thế giới lòng đất săn giết yêu ma kiếm lấy tu luyện dùng linh thạch. Phương Viêm, Phó Khinh Huyên, Trương Hữu Tài đoạn này khu vực chính là các ngươi muốn phụ trách phòng tuyến. Một khi có tình huống liền lập tức cảnh báo. Các ngươi chỉ cần ở này chiến địa trên kiên trì 3 ngày là có thể tự do tu luyện. Hạ Ngây Thường là Phương Viêm bọn họ này một cách đoàn thể nhỏ đội trưởng. Hắn đem Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường, Trương Hữu Tài ba người là phân đến một tổ. Biết rồi, Hạ Sư Tỷ, ngươi đi làm ngươi đi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt đoạn này phòng tuyến. Phương Viêm phất phất tay nói. Phương Viêm ba người bọn họ phụ trách phòng tuyến cũng không phải rất rộng, cũng là phạm vi 10 trượng khoảng cách. Phía trước có một cây dài 4-5 trượng chiến hào. Chiến hào bên trong che kín trận pháp phòng ngự, có thể mang một ít thực lực nhỏ yếu cấp thấp yêu ma ngăn cản ở ngoài. Ba người bảo vệ đoạn này khu vực, chỉ cần một người thời khắc quan sát chú ý động tĩnh liền có thể. Hai người khác có thể ở phủ cận tu luyện. Bởi vì Phương Viêm, Phó Khinh Huyên đều là bảo khí cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cái kia Trương Hữu Tài cũng là bảo khí cảnh tu vi. Ba người lẫn nhau hiểu rõ, thì có Trương Hữu Tài cái thứ nhất canh gác cho hai người cảnh báo. Mỗi 4 cái canh giờ một vòng đổi. Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên thì lại dành thời gian tu luyện sống sót là nhắm mắt dưỡng thần. Đại gia chú ý, phía trước Tiếu Tham truyền đến tin tức, có một làn sóng hắc thử nỗ lực xung kích huyền không đại kiều phòng tuyến. Đại gia chú ý, làm hết sức nhiều chém giết những này hắc thử. Trận chiến này thu hoạch tiền lời 1 thành chúc với chính các ngươi. Còn lại 9/10 tương đương nên có điểm cống hiến nộp lên tông môn. Sau một canh giờ, đột nhiên chiến hào ở ngoài là vang lên một trận cảnh báo thanh. Phòng tuyến trên đoạt mệnh cảnh trưởng lão hướng về phía 4 phía tu sĩ là cất cao giọng nói. Ha ha, khô đợi 3 ngày, rốt cuộc đến thu hoạch thời điểm. Chiến tuyến trên một đám tu sĩ nghe vậy là không nhịn được cười ha ha, từng cái mặt lộ vẻ hưng phấn. Hắc thử, này cùng cái kia vực sâu huyết lang hai người ai mạnh ai yếu. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được mặt lộ vẻ tò mò. Hắc thử, luyện khí kỳ 1-2 trùng thực lực. Này thế giới lòng đất tầng thứ 3 là thường thấy nhất một loại yêu thú. Bởi vì sinh sôi nảy nở tốc độ quá nhanh, hầu như mỗi cách mấy ngày bọn họ đều sẽ xung kích một lần này huyền không đại kiều. Những này hắc thử chỉ cần không xuất hiện thử đem cùng thử vương đến bao nhiêu đều là cho chúng ta đưa món ăn. Vương có tài ngưng thần lấy chờ, nghe được Phương Viêm tự nói tiếng không khỏi cười nói. 1-2 giai yêu thú thực lực là yếu một chút. Phương Viêm là suy tư. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là tu luyện dùng công điểm trị. Những này hắc thử thực lực là yếu, nhưng là thắng ở số lượng nhiều. Trước Phương Viêm tích lũy công điểm trị là đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Hắn không thể không lợi dụng một ít khoáng thạch, linh dược linh thảo hối đoái thành công điểm trị phụ trợ tu luyện. Đến này thế giới lòng đất rèn luyện, Phương Viêm cũng là coi trọng có thể săn giết yêu ma soạt độ thành thảo cùng công điểm trị. Nếu như dựa vào hối đoái hệ thống hối đoái công điểm trị tu luyện, hắn căn bản là không kéo dài được. Đồ chơi này lại như là một cái động không đáy. Theo tu vi từ cao thâm, mỗi ngày tiêu hao công điểm trị đều đạt đến một cái trình độ khủng bố. Đến bao nhiêu hắn tiêu hao bao nhiêu. Hối đoái một lần, mấy ngày liền thấy đáy. Mau nhìn, thật nhiều hắc thử, này chính là các ngươi nói tới hắc thử triều sao. Số lượng này còn đúng là khủng bố. Xa xa, truyền đến một trận chít chít thanh, từng mảng bóng đen là nhanh chóng hướng về phòng tuyến trên di động. Chuẩn bị chiến đấu. Đây chỉ là cấp thấp thử triều, chưa dùng tới chiến trận. Từng người vì là chiến, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Theo thử triều tới gần, phòng tuyến trên đoạt mệnh cảnh trưởng lão là truyền đạt công kích mệnh lệnh. Chương 174 đột phá bạo khí cảnh 9 tang chúc mừng ký chủ giết địch thành công. Thu được 4 điểm công điểm giá trị. Thử triều tới gần. Phương Viêm vừa ra tay, ánh kiếm lưu truyền. Nhất thời đến 10 kế hắc thử liền bị chém giết. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm là không ngừng ở tại trong đầu không ngừng vang lên. Sảng khoái một đòn liền gia tăng rồi 40-50 công điểm trị, thì tương đương với chém giết 1-2 tên bạo khí cảnh sơ kỳ tu sĩ. Những này thử triều số lượng là đến 100 vạn ký. Nếu như đem đều chém giết, vậy thì là mấy triệu công điểm trị. đủ hắn tu luyện đát lâu. Những này hắc thử thực lực không cao lắm, cũng chính là luyện khí cảnh, bảo khí cảnh hắc thử đều rất hiếm thấy. Rất nhiều tu sĩ đều là xuyên qua chiến hào cùng thử triều đại chiến. Một cái phép thuật, có tảng lớn hắc thử bị chém giết. Mà phương viêm khu vực bị chém giết hắc thử là nhiều nhất. Bất luận hắn thủy ảnh kiếm, vẫn là huyễn ảnh kiếm quyết, hay là băng sơn quyền, đều là quần sát kỹ. Hắc thử quá nhiều, mỗi một chiêu đều có từng mảng hắc thử bị chém giết. Chính là hiện tại, phương viêm cũng đem hắn thực nhân ruột đằng cho phóng thích ra ngoài. Thi thể trên đất là bị thực nhân ruột đằng thả ra dây leo nuốt chửng hết sạch. Dây leo quá, đều hóa thành từng mảng xương khô. Một người liền chặn lại rồi phạm vi hơn 10 trượng không gian. Chính là Phó Khinh Huyên cùng Trương Hữu Tài cũng không cần ở phía sau phòng thủ, mà là gia nhập vào trừ thử trong đại quân. Thử triều là đến nhanh, đi cũng nhanh. Chiến hào bên trong có trận pháp bảo vệ, đến không cần lo lắng những này hắc thử có thể đột phá. Chỉ cần thỏa thích giết chóc cũng là một canh, này ba thử triều liền bị chém giết hết sạch. Quét tước chiến trường kiểm kê thu hoạch. Hắc thử triều dần dần thối lui, Ngạo Hàn Tông đoạt mệnh cảnh trưởng lão liền bắt đầu ra lệnh quét tước chiến trường. Ồ, Phương Viêm, ngươi chém giết thử yêu. Chiến đấu kết thúc, Trương Hữu Tài là thu thập hàng ngàn con luyện khí kỳ thử yêu. Khắc này nhìn Phương Viêm là hai tay trống trơn trở về, nhất thời không khỏi một mặt kỳ quái nói. Ta chém giết thử yêu đều bị ta sủng vật cắn nuốt mất rồi. Phương Viêm tay một chiêu, đằng yêu binh trở lại Phương Viêm cánh tay ngủ đông, nhất thời không khỏi cười nói. Này thực nhân ruột đằng biến thành đằng yêu binh, hắn chính là một cái kẻ tham ăn. Gần vạn thử yêu đều bị hắn nuốt chửng một hết rồi. Phương Viêm, ở này phòng tuyến trên chém giết yêu thú phải có 9 phần 10 nộp lên tông môn, nếu như không có thu hoạch, sẽ gặp đến tông môn trách phạt. Trương Hữu Tài nghe vậy không khỏi cau mày nói. Còn có quy củ này. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cau mày. Lẽ nào thu hoạch hết thảy chiến lợi phẩm đều muốn lên giao sao? Cái này đến không cần. Tông môn sẽ căn cứ ngươi thực lực cá nhân tiến hành ước định. Giống như vậy, bạo khí cảnh hậu kỳ tu sĩ muốn giao gấp 10 lần đồng giá yêu thú thi hài là được rồi. Như ngươi ta như vậy tu vi, muốn giao giá trị 6.000 linh thạch hạ phẩm yêu thú thi thể, dư thừa liền thuộc về mọi người chiến lợi phẩm. Ngươi có thể mua cho tông môn, cũng có thể mua được bách chiến thành bên trong cái đại cửa hàng. Trương Hữu Tài nghe vậy không khỏi cười nói. Thì ra là như vậy. Phương Viêm nghe vậy là hiện lên một vệt hiểu rõ vẻ. Cuối cùng ngấm lại cũng là thoải mái. Ngạo Hàn Tông to lớn một cách tông môn, không thể nuôi không người không phận sự đi, bọn họ cũng hy vọng môn nhân sáng tạo của cải. Như vậy một cách tông môn mới sẽ mạnh mẽ. Chỉ điểm không tiến vào, không có thu vào khởi nguồn, này to lớn của cải cũng sẽ bại hoàn toàn thất bại tận. Mỗi lần yêu thú triều kết thúc giao nộp giá trị 6.000 linh thạch hạ phẩm yêu thú thi hài. Này nhìn như rất nhiều, kỳ thực toán rất thiếu. Dựa vào địa hình lợi, mỗi lần chúng ta thu được yêu thú thi hài đều là ra ngoài săn bắn mấy lần. Hơn nữa còn không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng. Trương Hữu Tài nghe vậy không khỏi cười nói. Như ngày hôm nay như vậy thu hoạch, hắn giao nộp 6.000 linh thạch hạ phẩm yêu thú, hắn còn có thể kiếm lời cách 5.000 linh thạch hạ phẩm. Nếu như gặp phải một ít hiếm thấy yêu thú ma thú, mỗi lần yêu thú triều kết thúc kiếm lời cách mấy vạn linh thạch hạ phẩm căn bản là không phải việc khó gì. Phương Viêm, ngươi yêu thú thi hài đều bị thực nhân ruột đằng cho nuốt, ngươi kém chiến lợi phẩm ta thế ngươi bù đắp. Ngày hôm nay ta nhưng là chém giết rất nhiều thử yêu. Còn có, chiếu như vậy tốc độ tu luyện, không tốn thời gian dài, ta huyễn ảnh kiếm quyết liền lại sắp đột phá rồi. Phó Khinh Huyên đem chúc với chiến lợi phẩm của mình vừa thu lại, hướng về phía Phương Viêm cười nói. Cảm tạ, ta thực nhân dược đằng muốn tiến hóa, hiện tại cần rất nhiều yêu thú thi hài. Phương Viêm hướng về phía Phó Khinh Huyên cười nói. Ngươi theo ta còn nói những này lời khách khí. Ta không phải là ngươi. Sau đó ta chém giết yêu thú. Ngoại trừ nộp lên tông môn một phần. Còn lại đều cho ngươi. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi cười nói. Tính cả ta một phần. Đột nhiên từ xa xa đi tới Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói. Hạ sư tỷ, này sợ không quá thỏa đáng đi. Phương Viêm cau mày. Có cái gì không thích hợp a? Ngươi cho ta những kia tinh tiến tu vi đan dược liền chỉ nhiều như vậy. Nếu không là ngươi đan dược, ta cũng phải rất lâu mới sẽ đột phá. Ngươi nếu như băn khoăn, ngươi liền nắm loại kia tinh tiến tu vi đan dược để đổi đi. Hạ Ngây Thường biết Phương Viêm giá trị bản thân, nghe vậy không khỏi cười nói. Cái này không thành vấn đề, không phải là mấy bình tinh tiến tu vi đan dược à, ta này có chính là. Phương Viêm nghe vậy cười nói. Đang nói chuyện liền từ không gian trong túi đeo lưng lấy ra mấy bình mới vừa luyện chế thật tinh nguyên đan cùng tinh khí đan đưa cho Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường. Cảm tạ, lại chiếm tiện nghi của ngươi. Nhìn Phương Viêm ném đến bình ngọc. Đây chính là cực phẩm tinh nguyên đan. Ở bên ngoài đều là mấy chục linh thạch thượng phẩm một hạt. Hơn nữa còn là có tiền cũng không thể mua được. Nàng đều không hiểu Phương Viêm là tiêu tốn bao nhiêu linh thạch mới làm đến nhiều như vậy món hàng tốt. Nhất thời không khỏi cười nói. Nỗ lực tu luyện đi, tu luyện của các ngươi vật tư ta quản đủ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Trải qua lần này thử chiều, Phương Viêm hắn phát hiện, hắn là triệt để thích này thế giới lòng đất tầng thứ 3. Mỗi cách 2-3 thiên, này thế giới lòng đất một ít cấp thấp yêu vật sẽ phát động thú triều xung kích huyền không đại kiều. Hầu như mỗi ngày đều có chiến sự, mà này đóng giữ phòng tuyến các tôn đệ tử là phú nước mỡ. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là săn giết yêu thú. Linh thạch kiếm lời hơn nhiều. Tu luyện dùng vật tư dĩ nhiên là thiếu không được. Tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh. So với ở bên ngoài là nhanh hơn không ít. Mỗi ngày thực chiến tôi luyện. Căn bản là không cần lo lắng căn cơ phù phiếm. Trong nháy mắt, Phương Viêm đi tới thế giới lòng đất tầng thứ 3 đã hơn nửa tháng. Kênh chúc mừng ký chủ tích lũy 2,560 vạn ức. Xin hỏi ký chủ có hay không tiến hành nhân vật thăng cấp? Phương Viêm kết thúc trời vừa sáng trên chiến trận diễn luyện. Bế quan tu luyện không đủ một canh. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm ngay khi trong đầu vang lên. 2,560 vạn ức là thời điểm đột phá đến bảo khí cảnh cửu trọng. Phương Viêm là tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo liền xuống đạt thăng cấp mệnh lệnh. Hiện tại, hắn là bảo khí cảnh cửu trọng tu sĩ. Nhưng là cách đột phá cảnh giới tiên thiên. Còn kém hơn 70 triệu ức. Trong thời gian ngắn là không có thể đột phá. Đột phá đến cảnh giới tiên thiên cũng phải cần một ức ức. Nay con đường tu luyện. Càng đi về phía sau. Càng khó tăng lên. Hầu như không có bất kỳ học cấp tốc phương pháp. Dựa vào hối đoái ức thăng cấp. Phương Viêm là đã nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Chỉ có thể là thông qua mỗi ngày khổ tu tích lũy ếp thăng cấp. Trừ phi hắn thăng giới quá 100 triệu vạn. Chính là đem toàn bộ đại tống quốc hết thảy vật tư để hắn tu luyện. Đến có thể trong khoảng thời gian ngắn để hắn đột phá. Nhưng là đây căn bản không thể. Bảo khí cảnh cửu trọng. Ta cũng có thể đến này thế giới lòng đất tầng thứ 3 nơi sâu xa chuyển động. Ở này ôm cây đợi thỏ căn bản là không phải biện pháp. Thầm nghĩ mấy ngày gần đây thu hoạch công điểm chỉ đủ hắn tu luyện dùng. Kém hắn còn muốn dùng một ít khoáng thạch. linh dược linh thảo hối đoái công điểm trì tu luyện. Phương Viêm không khỏi cau mày nói. Chương 175 tòa sơn quan hổ đau thứ ba đưa lên cổ vũ. Cái gì? Phương Viêm ngươi muốn đến thế giới dưới lòng đất tầng thứ ba nơi xa săn giết yêu ma. Nghe được đề nghị của Phương Viêm, Hạ Ngây Thường không khỏi cau mày nói. Này thế giới lòng đất tầng thứ ba nhưng là không giống tầng thứ hai. Chính là tiên thiên cảnh tu sĩ cũng không dám quá mức thâm nhập. Ở này ôm cây đợi thỏ, cách 2-3 thiên đô có thu hoạch, nhưng là này cũng không phải ta muốn. Ta muốn săn giết yêu ma mạnh mẽ rèn luyện đột phá. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Kỳ thực Phương Viêm đáy lòng còn có một câu nói muốn nói. Vậy thì là ở này săn giết yêu thú tuy rằng an nhàn. Nhưng là hắn mỗi ngày tu luyện dùng công điểm trì cũng chỉ là miễn cưỡng đủ. Hiện tại hắn đột phá đến bảo khí cảnh cửu trọng. Cần công điểm trì thì càng hơn nhiều. An nhàn hiện trạng. Hắn vốn ban đầu chẳng mấy chốc sẽ bị hắn cho gặm quang. Ngươi đánh toán lúc nào lên đường? Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi hỏi. Ngày mai ta thay phiên nghỉ, ta liền lên đường mở ngoặc tròn chuyển động thân thể đóng ngoặc tròn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đối với tu chân đại thế giới hết thảy tu sĩ cũng hữu dụng tăng cường tu vi đan dược đối với hắn là không hề có một chút dùng. Cảnh này khiến Phương Viêm hắn không thể không đi liều mạng. Nếu không ta cùng ngươi đi, như vậy cũng đối lập muốn an toàn một ít. Hạ Ngây Thường nghe vậy nói. Không cần. Ta một người đến liền được rồi. Đang nói. Ngươi đi tới đoạn này phòng tuyến có ai chủ trì? Khinh Huyên nàng tu vi còn yếu. Lúc ta không có mặt còn muốn phiền phức ngươi nhiều quan tâm nàng. Phương Viêm lắc lắc đầu không có đồng ý. Ở nơ. E. Tị. Tị. O. Tị. Lắm. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngươi một người trên đường phải cẩn thận một ít. Không muốn xâm nhập quá sâu. Nhận ra được nguy hiểm liền lập tức lui về đến. Hạ Ngây Thường dặn dò. Phương Viêm, ngươi yên tâm. Ta sẽ cố gắng tu luyện, ta sẽ không tha ngươi chân sau. Một bên Phó Khinh Huyên là tỏ rõ vẻ lo lắng nhìn Phương Viêm. Tiếp theo liền một mặt kiên định. Nàng là thuần âm thân thể. Tu luyện so với người bình thường là nhanh hơn nhiều. Hắn tin chắc, chỉ cần đến cảnh giới tiên thiên hắn sẽ có thể giúp đến Phương Viêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Viêm ai cũng không thông báo, một thân một mình liền bước lên hành trình. Tu luyện, hắn cần đại lượng đến công điểm chỉ phụ trợ tu luyện. Này liền khiến cho hắn mỗi ngày phải lượng lớn giết chóc. Hắn muốn mở một đường máu, giết ra một cái con đường cường giả. Hắn đây là vì tu luyện mà giết, vì sinh tồn, vì không ngừng mạnh mẽ mà giết, cũng không phải là cái gì nhập ma. Thế giới lòng đất tầng thứ ba phi thường bao la. Một đường quá, Phương Viêm là gặp phải không ít yêu thú. Trong đó loại kia tiểu hắc thử yêu nhiều nhất. Thứ yếu chính là một ít thông thường xài lang hổ báo loại yêu thú. Những này yêu thú đều so với thế giới bên ngoài muốn hung tàn, mạnh mẽ. Bởi vì là ngoại vi, những này yêu thú cũng không phải quá mạnh mẽ. Cũng chính là bảo khí cảnh một, hai trùng dáng vẻ. Tình cờ có thể gặp phải một hai đầu bảo khí 7-8 trùng cấp 6 yêu thú. Nhưng là ở Phương Viêm cái kia biến thái công kích, cuối cùng chỉ có thể là ôm nỗi hận ngã xuống. Cùng nhau đi tới, vui vẻ nhất không gì bằng Phương Viêm đằng yêu binh. Những thi thể này đều bị hắn khi đồ ăn nuốt chửng hết sạch. Hiện tại, Phương Viêm trên cánh tay thực nhân ruột đằng là lại mọc ra một diệp chồi non. Bảo khí cảnh yêu thú thi hài. Trong nháy mắt sẽ bị hắn nuốt chửng hết sạch. Ồ, phía trước có tranh đấu âm thanh, lẽ nào phía trước có yêu thú lợi hại không được. Xa xa trong rừng cây truyền đến một luồng kịch liệt chân nguyên gợn sóng. Phương Viêm vận công đem tu vi là áp chế ở bảo khí cảnh 6 tầng. Tiếp theo liền hướng tranh đấu nơi tới gần. Đây là một con cấp 7 ngân giáp ngô công tiên thiên cảnh yêu ma. Phương Viêm chạy tới chiến trường phủ cận, thấy một cái dữ tợn to lớn giết, nhất thời không khỏi nói. Này con ngô công trạng yêu thú. Trường không xuống 5 trượng, cao nửa trượng, cả người ngân lóng lánh. Hai phúc còn mọc ra mấy chục con tráng kiện lợi trảo. Đầu một đôi con mắt đỏ ngầu dường như đèn lồng giống như. Lóng lánh hung quang. Một cái khói độc phun ra, vây công này yêu thú 3 tên tiên thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ là liên tiếp lui về phía sau. Mấy chục con lợi trảo nhanh bò bò tựa như tia chớp cấp tốc. An nghe phịch một tiếng vang trầm. Ngân giáp ngô công di chuyển nhanh chóng. Nhất thời thì có một tên tiên thiên cảnh tu sĩ bị đánh bay. Thân thể dường như đạn pháo bình thường bay ra. Đụng vào phủ cận sơn trong đá. Miệng phun máu tươi. Nửa ngày không có bò lên. Nhiệt xúc ngươi giam giáp ngô công hướng về cái kia bị thương thanh niên nhào tới. Một người khác khôi ngô đại hán là quát mắng một tiếng. Một đôi thạc chùy sắt lớn là oanh đập về phía cái kia ngân giáp ngô công. Ngân giáp ngô công thân thể bị đập cho ao lún xuống. Phần lưng bị thương. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Không lo được đối phó cái kia bị thương thanh niên. Quay đầu. Lại là một cái khói độc phụt lên mà ra. Cái kia khói độc dường như có thể ăn mòn không khí. Bá đạo khói độc quá. Trên đất cát đá là bị ăn mòn loang loang lổ lổ. Bị khói độc bao phủ cây cối thảm thực vật là trong nháy mắt liền khô héo. Bởi vậy có thể thấy được loại độc này bá đạo. Cái kia khiến chùy sắt pháp khí khôi ngô đại hán là tê cả da đầu. Nhanh chóng lùi về sau. Nhanh, nhanh dùng hỏa linh phù xua tan khói độc. Khôi ngô đại hán gầm lên. Mà cái kia bị thương thanh niên khắc này mới từ đống đá vụn bên trong bò lên. Đây là địa sát tông đệ tử. Nhìn cái kia 3 tên thân mặc áo đen tiên thiên cảnh tu sĩ, Phương Viêm phát hiện bọn họ là địa sát tông đệ tử. Nguyên bản hắn còn dự định hiện thân gặp mặt. Xem có thể hay không giúp đỡ được việc đến cái thủ giết. Kiếm lời cái mấy trăm công điểm trị. Nhưng đối phương là địa sát tông đệ tử. Hắn chỉ có thể là tòa sơn quan hổ đấu. Chờ bọn hắn bính cách lưỡng bại câu thương. Hắn thật tòa thu ngư ông thủ lợi. Chiến đấu đang tiếp tục. Này ngân giáp ngô công tuy rằng hung mãnh. Nhưng là bởi vì là thế giới lòng đất sinh ra ma vật. Linh trí so với ngoại giới yêu vật muốn thấp hơn không ít. 3 tên tiên thiên sơ kỳ tu sĩ hoàn toàn có thể đem giải quyết. Duy nhất khiến người ta kiêng kỵ chính là khói độc của nó. Này khói độc một khi nhiễm, hầu như liền không sống sót khả năng. Ở vòng chiến phủ cận nhưng là còn có mấy cố khuôn mặt tử đen thi thể. Coi mệnh trạng, nhất định là bị này ngân giáp ngô công cho độc chết. Hỏa linh phù. Là thế giới lòng đất chuẩn bị một loại linh phù. Này linh phù đối với thế giới lòng đất ma vật có không nhỏ tác dụng khắc chế. Ở khôi ngô đại hán mệnh lệnh ra. Mười mấy chương hỏa linh phù ở ngân giáp ngô công thân thể bốn phía bùng nổ ra từng bó tia lửa chói mắt. Này ngân giáp ngô công là càng ngày càng hung mãnh. Khói độc không ngừng phun ra. Đánh út về phía 3 tên tiên thiên cảnh tu sĩ. Ngân giáp ngô công độc quá mức bá đạo. Tuy rằng có hỏa linh phù xua tan một phần độc. Bọn họ công kích ngân giáp ngô công. Còn là hấp thu một phần độc tố. Tốc độ của 3 người là chậm không ít. Nhưng là làm để đánh đổi. Này ngân giáp ngô công cũng chịu đến trọng thương ở không giống trước như vậy càn rỡ. Này ngân giáp ngô công đắc lực kiệt, ở không thể phụt lên khói độc, ta có nên hay không hiện tại liền ra tay. Phương Viêm nhìn phía xa vòng chiến. 3 tên tiên thiên cảnh tu sĩ xanh cả mặt. Hiển nhiên là chúng độc. Mà cái kia ngân giáp Ngô Công cũng là thương tích khắp người. Di động đều có chút khó khăn. Nương, liều mạng, mấy trăm công điểm trị, lại đủ ta tu luyện nửa canh. Nhìn cái kia bị thương ngân giáp Ngô Công, Phương Viêm là mạnh mẽ cắn răng, cuối cùng vẫn là quyết định ra tay. Này Địa Sát Tông cùng Ngạo Hàn Tông là đối địch tông môn. Hai người gặp mặt là thiếu không được một phen chém giết. Nếu như hai người bạo phát xung đột, đem giết, chính là hơn 1.000 công điểm trị. Lại đủ hắn tu luyện 1-2 canh. Ai là ai? Phương Viêm vừa mới động, nằm ở căng thẳng cao độ. Dự phòng ngân giáp Ngô Công sắp chết phản công Khôi Ngô Đại Hán liền không nhịn được nổi giận nói. Địa Sát Tông đảo hữu, các ngươi đừng hiểu lầm, ta là tới hỗ trợ. Phương Viêm nghe tiếng là hướng về phía cái kia Khôi Ngô Đại Hán cười nói. Tiểu tử, ngươi nhanh đứng lại cho ta. Nếu như ở đi tới chính là ngươi đối với Địa Sát Tông khiêu khích. Mặc kệ ngươi là người phương nào chỉ có một con đường chết. Tông Ly nhìn Phương Viêm thế đi không giảm. Lấy hắn tiên thiên cảnh 3 tầng tu vi chỉ có thể nhìn thấy Phương Viêm di động với tốc độ cao mang theo tàn ảnh. Biết người này là một cao thủ. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử. Vé tháng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Đóng ngoặc tròn 9 chương 176 cừu biến mãnh ho. 176 cừu biến mãnh ho tử. Ngươi muốn chết. Hai người các ngươi nhanh ngăn cản tiểu tử này. Ta đi giết này ngân giáp Ngô Công. Vạn không thể để tiểu tử này chiếm tiện nghi. Thủy ấm quảng cáo kiểm tra, thủy ấm quảng cáo kiểm tra. Tông Ly nhìn Phương Viêm thế đi không giảm. Sắc mặt là lần thứ hai đại biến. Hướng về phía hai tên tiên thiên cảnh tu sĩ là quát to. Ở này thế giới lòng đất, trắng trợn cướp đoạt người khác con mồi. Chuyện như vậy lúc đó có phát sinh. Ở người khác đem con mồi sắp chém giết thì trắng trợn cướp đoạt con mồi. Thu được thủ giết liền muốn nhờ vào đó chia một chén canh. Việc này phát sinh quá nhiều, khiến người ta là không thể không phương. Tông Ly chính là đem Phương Viêm xem là một cách đánh cắp người khác thành quả thắng lợi tiểu nhân hèn hạ. Cút nơ. Gơ. À. Y. Nơ. Gơ. U. Y. E. Nơ. Bản là không muốn cùng những này Địa Sát Tông tu sĩ lên xung đột. Hắn chỉ muốn giết này ngân giáp Ngô Công. Phương Viêm mới không nghĩ tới mạnh hơn cướp bọn họ chiến lợi phẩm. Không nghĩ tới những thứ này ra hỏa không có mắt như thế. Dĩ nhiên đứng ra ngăn cản. Như vậy chỉ có thể là dùng mạnh. Theo Phương Viêm quát mắng thanh vừa vang lên. Băng Sơn Quyền liên tiếp nổ ra. Nhất thời cái kia chúng độc tiên thiên cảnh tu sĩ liền bị đánh bay. Hóa phong thân pháp triển khai ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia ngân giáp Ngô Công đỉnh đầu. Mới luyện chế ra cực phẩm pháp khí phá giáp liền đâm thẳng đầu. Xoay lớn nọc độc tử ngân giáp Ngô Công miệng vết thương phun ra. Phương Viêm căn bản là không dám tới gần. Một kích thành công. Thân thể là bay ngược. Căn bản là không dám để cho cái kia nọc độc dính vào người. Ngay khi hắn đồng thủ chớp mắt, hắn liền dùng một hạt luyện khí các luyện chế giải độc đan. Nhưng là này ngân giáp Ngô Công độc thực sự là quá bá đạo. Chính là có giải độc đan. Nhưng là khắc này đầu của hắn vẫn là chóng mặt. Canh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công thu được 500 công điểm trị. Ngân giáp Ngô Công chậm rãi nhuyễn ngã xuống đất. Co giật giãy rua mấy lần. Tiếp theo lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm ngay khi Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiểu tử ngươi muốn chết. Đừng tưởng rằng này ngân giáp Ngô Công chết vào ngươi tay. Ngươi đã nghĩ chia một chén canh. Nói cho ngươi. ngươi cũng đừng mơ hão. Tông Ly thấy cái kia ngân giáp Ngô Công bị Phương Viêm đánh giết, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Ta chỉ là đến giúp đỡ, vô tâm cùng các ngươi cướp giật con mồi. Phương Viêm thân thể lùi về sau, lại dùng một hạt giải độc đan. Khó chịu trong người mới tiêu trừ. Nhất thời không khỏi thản nhiên nói. Hỗ trợ, giúp ngươi nương khó khăn á, hỗ trợ còn đem sư để ta đả thương. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Một người khác tiên thiên sơ kỳ tu sĩ nghe được Phương Viêm quát mắng thanh là không nhịn được nộ à nói. Tiểu tử, ngươi mới bảo khí cảnh 6 tầng tu sĩ, dĩ nhiên học người khác kiếm lời cướp người con mồi. Đúng là điếc không sợ súng. Phương Viêm đứng ở một trên ngọn núi thấp giải độc, Tông Ly cũng nhìn thấy đánh giết này ngân giáp Ngô Công kẻ cầm đầu. Người này chỉ có điều là một cái bảo khí cảnh 6 tầng tiểu tu sĩ, nhất thời không khỏi cười gằn nói. Phương Viêm ở luyện hóa giải độc đan, nghe được đối phương cười gằn thanh, hắn là không nhúc nhích chút nào. Bởi vì hắn căn bản là không phải loại kia thích giết chóc người. Không sẽ vì tu luyện mà lung tung giết người. Nếu như là đối phương khiêu khích trước hắn là có thể chuyện đương nhiên ra tay rồi. Sư huyên tiểu tử này cũng là chúng độc. Hiện tại đem đánh giết, hắn sư môn trưởng bối đến rồi, chúng ta cũng chiếm lý. Địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ nhìn Phương Viêm chỉ là một người, hơn nữa còn là một cách bảo khí cảnh tiểu tu sĩ. Tự nhiên không tin chỉ là một người, phủ cận khả năng còn có những người khác, nhất thời không khỏi gằn giọng nói. Nếu chỉ là một người, vậy thì ra tay đem chém giết. Tốt chiến tốt thắng. Tông Ly cũng nghĩ đến mấu chốt trong đó. Chuyện như vậy ở thế giới lòng đất lại không phải chưa từng xảy ra. Chính là bọn họ cũng thường thường làm như vậy. Nhất thời là cười lạnh một tiếng. Một người khác tiên thiên cảnh tu sĩ liền hướng Phương Viêm nhào tới. Đúng là lòng lang dạ sói. Lòng tốt giúp các ngươi đánh giết này ngân giáp Ngô Công. Các ngươi lại muốn ăn đền oán trả đến giết ta. Phương Viêm mở đóng chặt hai con mắt. Nhìn cái kia vọt tới địa sát tông tiên thiên cảnh tu sĩ. Phương Viêm khóe miệng là hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Hỗ trợ, ngươi là đến kiếm lợi đi, ngươi sư môn trưởng bối nhất định ở phủ cận bất cứ lúc nào chuẩn bị làm khó dễ. Như ngươi vậy tiểu nhân hèn hạ tử không đủ tức. Cái kia tiên thiên cảnh tu sĩ nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Đang nói chuyện, một thanh phi kiếm màu vàng ấm pháp khí liền hướng Phương Viêm phá không chém tới. Các ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta không nghĩa. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Băng sơn quyền là trong nháy mắt nổ ra. Đánh thẳng đối phương mặt. Hóa phong thân pháp triển khai ra. Huyễn ảnh kiếm thẳng đến cái kia phá không chém tới phi kiếm pháp khí. Đinh đương đinh sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. Bê. Hơ. Y. Kiếm tương giao. Hai người kịch liệt đụng vào nhau. Bùng nổ ra từng trận tia lửa chói mắt. Tiểu tử, có chút coi thường ngươi, hóa ra là ngươi giấu giếm thực lực. Một bên Tông Ly nhìn Phương Viêm một quyền có một loại oanh phá thiên địa tư thế. Hứa Cường bị thương. Căn bản là không phải đối thủ. Nhất thời là lãnh rên một tiếng. Chùy sắt chạm vào nhau. Một luồng cuồng bão bão táp là hướng về Phương Viêm bao phủ mà đi. Hóa phong thân pháp triển khai ra. Thân thể hư hóa. Phương Viêm ở cố ý tránh né Tông Ly công kích. Mà là tận lực đánh giết được kêu là Hứa Cường tiên thiên cảnh tu sĩ. Hứa Cường vốn là bị thương, hơn nữa còn trọng độc. Ở Phương Viêm đánh mạnh là liên tiếp không ngừng thổ huyết. Nếu không có cái kia Tông Ly ở một bên kiềm chế, khắc này hắn là đã sớm ngã xuống. Huyễn ảnh Trang nghe Phương Viêm là đột nhiên hét lớn một tiếng. Không để ý Tông Ly công kích. Hướng về một người khác bị thương tiên thiên cảnh tu sĩ nhào tới. Người này trước liền bị Phương Viêm kích thương, hiện tại mới vừa lấy lại sức được. Tiếp theo liền nghênh đón Phương Viêm đòn mạnh nhất. Pho tám đạo kiếm ảnh nhằng nhịp khắp nơi, khiến người ta là không phân biệt thật giả. Cái kia tiên thiên cảnh tu sĩ vừa mới vung kiếm đón đỡ, tiếp theo liền bị Phương Viêm đánh bay. 18 đạo kiếm ảnh xen vào đối phương trong cơ thể. Dòng máu đỏ tươi phun mạnh. Trước khi chết là tràn ngập không thể tin tưởng. Con ngươi trợn lão đại. Hắn có quá nhiều không cam lòng. Ngươi giết Trương Cửu, ngươi dám giết ta Địa Sát Tông đệ tử, lên trời xuống đất ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Trương Cửu chết thảm. Trước khi chết cái kia không cam lòng tiếng kêu thảm thiết còn ở bên tai vang vọng. Tông Ly là không nhịn được tức giận gầm hét lên. Tử. Tử chính là các ngươi mới đúng vừa bắt đầu. Đều là các ngươi muốn làm cho ta vào chỗ chết. Các ngươi tử đều là có tội thì phải chịu. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, kế tục hướng về cái kia Hứa Cường giết đi. Đem hai người này đều chém giết. Như vậy chính là cách nào gọi tông ly tiên thiên cảnh ba tầng tu sĩ chết. Chiến đấu đang tiếp tục. Hứa Cường trúng độc. Theo bị thương. Độc tố trong cơ thể của hắn là ở khó áp chế. Không lâu lắm. Liền bị Phương Viêm lại một lần trọng thương. Theo Phương Viêm tiến vào bảo khí cảnh cửu trọng. Bình thường tiên thiên cảnh một tầng tu sĩ hắn đã là không để vào trong mắt. Có thể dễ dàng đem trọng thương. Huống chi đối phương còn bị thương trúng độc, phải đem chém giết quá dễ dàng. Ngươi giết Hứa Cường. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi mới bảo khí cảnh tu vi. Ta một chiêu liền có thể giết chết run dế. Ngươi làm sao có thể giết Hứa Cường cùng Trương Cửu? Hứa Cường ở thứ bị Phương Viêm giết chết. Tông Ly là triệt để hoảng rồi. Nói chuyện đều mang theo tiếng rung. Là bị Phương Viêm bị dọa cho phát sợ. Vào đúng lúc này, Phương Viêm không ở là cách nào tùy ý có thể xóa bỏ run dế, mà là do một con dịu ngoan cừu nhỏ trong nháy mắt đã biến thành một con phệ người mãnh hổ. Bạo khí cảnh liền có thể tùy ý chém giết tiên thiên cảnh tu sĩ. Nếu như hắn đột phá đến tiên thiên cảnh, vậy còn được. Chính là hắn là tiên thiên cảnh ba tầng tu sĩ, hắn cũng không thể dễ dàng chém giết tiên thiên một, hai trọng tu sĩ a. Chương 177 huyễn ảnh kiếm quyết đột pha sơn quyền. Hai cái gia hỏa bị chém giết. Hiện tại chỉ còn dư lại Tông Ly một người. Phương Viêm có thể toàn tâm toàn ý đi tru diệt Tông Ly. Tiểu tử, ngươi chờ ta, ta Tông Ly là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Viêm thuấn sát hai tên tiên thiên một tầng tu sĩ. Tuy rằng có bị thương hiểm, nhưng là cũng là chân thật tiên thiên cảnh tu sĩ. Bạo khí cảnh tu sĩ chém giết tiên thiên cảnh tu sĩ. Đó là muốn nhịp thiên Tông Ly vốn là bị thương. Hắn không dám hứa chắc kế tục chiến đấu tiếp hắn sẽ có thể thắng. Trong lòng mông sinh ý lui. Hét lớn một tiếng. Quay đầu lại bỏ chạy. Cái gì? Nhìn cái kia Tông Ly là ném câu tiếp theo lời hung áp. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vẻ kinh ngạc vẻ. Này vẫn là dĩ vãng hung hăng hơi nhỏ bá đạo Địa Sát Tông đệ tử sao? Trốn. Muốn chạy trốn. Ngươi vẫn là ở lại đây đi. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Liền triển khai hóa phong thân pháp hướng về cái kia Tông Ly phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Tiểu tử, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tông Ly khắc này phi thường uất ức. Đường đường tiên thiên cảnh tu sĩ lại bị một cái bảo khí cảnh tiểu tử cho truy sát. Việc này nói ra tuyệt đối không ai tin tưởng. Bá đạo băng sơn quyền được cực phẩm pháp khí găng tay gia trì. Uy lực là đại lạ kỳ. Tông Ly là chỉ có, không có sức lực lại. Ở Phương Viêm hóa phong thân pháp chặn lại. Hắn chỉ có thể là bị ép dừng lại ứng chiến. Đuổi tận giết tuyệt. Không sai. Ta chính là muốn đuổi tận giết tuyệt. Nếu đắc tội rồi, sẽ không có buông tha lý do của ngươi. Thả hổ về rừng, ta cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Phương Viêm cười gằn, công kích cường độ là lại lớn mấy phần, này Tông Ly, hắn ngày hôm nay nhất định phải chết. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, hắn hóa phong thân pháp là triển khai đến cực hạn. Huyễn ảnh kiếm quyết là hóa thành một đạo màn kiếm. Chỉ thấy kiếm ảnh đầy trời khuấy lên phong vân. Trong chốc lát, cái kia Tông Ly liền bị giết tóc tai bù xù. Khóe miệng không ngừng chảy máu. Tiểu tử, ngươi không nên ép ta, ngày hôm nay chính là ta tử, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Tông Ly sắc mặt tái xanh, hướng về phía Phương Viêm quát. Sắp chết người cũng dám ngôn dũng. Phương Viêm cười gằn. Huyễn ảnh kiếm quyết là gia tăng thua suất lực độ. Canh chúc mừng ký chủ cấp kiếm quyết huyễn ảnh kiếm độ thành thạo tổng 10.000. Chiến đấu đang tiếp tục, lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Muốn đột phá, này huyễn ảnh kiếm quyết còn kém mấy vạn điểm độ thành thạo liền có thể đột phá đến quen tay làm nhanh. Cảm nhận được huyễn ảnh kiếm quyết tăng cao độ thành thạo, Phương Viêm là một mặt phấn chấn. Chỉ kém mấy vạn độ thành thạo liền có thể đột phá đến quen tay làm nhanh. Uy lực đến lúc đó là tăng lên theo cấp số nhân. Từng đạo màu vàng kiếm ảnh chém ở cái kia màu đen cự chùy sắt lớn trên. Bùng nổ ra từng trận tiếng nổ vang. Ở nhận ra được huyễn ảnh kiếm quyết sắp muốn đột phá, Phương Viêm là đem sát tâm vừa thu lại. Bắt đầu mượn này tông cách đột phá huyễn ảnh kiếm quyết. Ô, tiểu tử này đến tiếp sau vô lực sao? Tông Ly vẫn ở khổ sở, đột nhiên, hắn phát hiện. Phương Viêm công kích là đột nhiên chậm lại. Không ở tự trước như vậy dường như mưa to gió lớn như thế khó có thể. Tình cờ hắn còn có thể phản kích như vậy một hai lần. Có này phát hiện Tông Ly là tinh thần chấn động. Hắn dường như là nhìn thấy ánh bình minh ánh dạng đông giống như vậy, công kích chính là càng ngày càng ra sức. Nếu để cho Phương Viêm biết hắn là ở dùng đối phương luyện công đột phá, e sợ Tông Ly thì sẽ không như vậy hưng phấn, mà là phiền muộn thổ huyết. Hai chênh lệch thực sự là quá to lớn, không đủ để giảm ký. Không đúng, tiểu tử này muốn ồn ào như vậy, công kích vẫn như vậy, hắn muốn làm gì? Hắn là đang đùa ta chơi sao? Nguyên bản Tông Ly lấy vì việc này sẽ rất nhanh kết thúc. Hắn liều mạng nguyên khí tổn thương nặng nề gia tăng sức mạnh tấn công. Đối phương trước sau là một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Ngươi cường hắn mạnh, ngươi nhược hắn nhược. Tông Ly phát hiện hắn thật giống như bị người cho sái. Chỉ là trong lòng còn ôm cuối cùng một tia may mắn mà không muốn tin tưởng. Tiên sư nó, tiểu tử này nhất định là tại làm hao mòn ta đấu trí, còn đúng là đáng chết. Đột nhiên Tông Ly là hét lớn một tiếng, cả người là nhảy lên một cái, hướng về xa xa sơn mạch bỏ chạy mà đi. Ngay khi vừa nãy, hắn nhớ hoảng một thương. Nhìn đối phương có phải là đang đùa hắn. Hắn lộ ra một cái kẽ hở khổng lồ, dường như là đụng vào Phương Viêm trên mũi kiếm. Nhưng là Phương Viêm mũi kiếm nhưng là xoay một cái, tránh khỏi hắn nơi ngực chỗ yếu, không có đem hắn đánh chết tại chỗ. Hắn liền biết, này nhìn như người hiền lành tiểu tử là đang đùa hắn. Nếu như ở lưu lại, chờ hắn liền chân chính là một con đường chết. Canh chúc mừng ký chủ cấp kiếm ký huyễn ảnh kiếm quyết độ thành thạo tích lũy 1.000.000, tiến vào quen tay làm nhanh cảnh giới. Một chiêu huyễn ảnh chạm đánh ra, Phương Viêm đều không có xem kết quả. Thân thể là đột nhiên cứng đờ. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Này đột phá đến còn đúng là đúng lúc a, huyễn ảnh kiếm quyết tiến vào quen tay làm nhanh cảnh giới. Phương Viêm là tinh thần chấn động. Con mắt hơi híp lại. Nhìn cái kia Tông Ly phương hướng bỏ chạy. Trong mắt lóe ra một vệt hàn quang. Một chiêu huyễn ảnh chạm là hướng về Tông Ly chém tới. 36 đạo kiếm ảnh do hư hóa thực. Một chiêu kiếm chém về phía cái kia Tông Ly. Tông Ly lại như bị sét đánh. Một cái nhịp huyết phun ra. Đáng chết. Tiểu tử này thực lực làm sao tăng lên dữ dội nhiều như vậy. Nếu ta không có một cái bảo giáp hộ thân. Chỉ bằng vào vừa mới một đòn liền có thể muốn cái mạng nhỏ của ta. Tông Ly nội phủ bị trọng thương. Nhưng là tốc độ của hắn cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Một cái nhịch huyết phun ra. Hóa thành một vệt ánh sáng màu máu hướng về xa xa bắn như điện mà đi. Trốn, xem ngươi hướng về cái kia trốn, du hí cũng nên kết thúc. Một đòn. Phương Viêm không có thể đem Tông Ly chém giết. Trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc vẻ. Tốc độ tăng vọt. Hướng về Tông Ly là truy sát mà đi. Tiểu tử. Sự công kích của ngươi tuy rằng sắc bén. Nhưng là ta có bảo giáp hộ thân. Ngươi căn bản là không làm gì được ta. Tông Ly cả người thê thảm bị Phương Viêm ngăn lại. Một mặt oán độc. Ngươi có bảo giáp hộ thân, lẽ nào ngươi cho rằng ta liền thật sự không làm gì được ngươi sao? Phương Viêm cười gằn, vung tay lên trên cánh tay phải thực nhân ruột đằng là bắn ra. Từng cây dây leo cấp tốc phồng lớn, trong nháy mắt liền đem cái kia Tông Ly cho quấn chặt chẽ vững vàng. A, đây là món đồ vượt quái gì vậy? Ta bản mệnh nguyên khí đang nhanh chóng giảm thiểu. Tiểu tử! Đây là cái gì vượt dây leo? Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Tông Ly cảm nhận được bản mệnh nguyên khí, tinh huyết trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất, không nhịn được cả kinh kêu lên. Vì không cho ngươi chết rồi làm cái hồ đồ vượt. Ta liền ngoại lệ nói cho ngươi. Đây là ta luyện chế thần khí đằng yêu binh. Phương Viêm trên mặt là lóe qua một vệt vẻ trào phúng. Này đằng yêu binh diện thế. Đều sẽ có rất nhiều người chết vào này đằng yêu binh tay. Đằng yêu binh. Tông Ly trên mặt là hiện lên một vệt mờ mịt vẻ. Đón lấy. Ở hắn sợ hãi trong ánh mắt. Thân thể là nhanh chóng cảm xẹp. Cuối cùng hóa thành một đống xương khô. Hiện tại săn giết những này tiên thiên cảnh tu sĩ là càng ngày càng khó. Đặc biệt một ít hơi hơi có địa vị tông môn đệ tử. Bọn họ đều có bảo giáp hộ thân. Tầm thường thủ đoạn căn bản là không làm gì được đối phương. Bất quá ta có đằng yêu binh ở. Chém giết tiên thiên cảnh tu sĩ là lại muốn dễ dàng không ít. Đem trên mặt đất càn khôn túi chứa đồ vừa thu lại tiếp theo liền không nhịn được tự lẩm bẩm. Sự thực cũng đúng là như thế. Tiên thiên cảnh tu sĩ. Ở mỗi cách tông môn. Cái kia đều là sức mạnh trung kiên. Dễ dàng sẽ không ngã xuống. Đều phải nhận được một ít tông môn trưởng bối ban xuống báu vật hộ thân. Đem địa sát tông ba tên tiên thiên cảnh tu sĩ chém giết. Phương Viêm là tích lũy 1.004 công điểm trị. Gần như đủ hắn tu luyện 2 ngày. Chương 178 xếp hạng ngọc biên gian cực nhanh. Trong nháy mắt. Phương Viêm tiến vào nhập thế giới lòng đất đã 3 ngày. Hiện tại, Phương Viêm hắn ở thế giới lòng đất tầng thứ 3 rèn luyện 3 ngày có thể chạy về Ngạo Hàn Tông trụ sở. Nguyên bản. Phương Viêm còn muốn ở thế giới lòng đất tầng thứ 3 nhiều rèn luyện mấy ngày. Nhưng là. Hắn chỉ có 3 ngày kỳ nghỉ. Nhất định phải chạy về Ngạo Hàn Tông trụ sở. Đi ra ngoài 3 ngày. Thu hoạch gần 10 vạn công điểm trị. Có thể tu luyện 8 ngày. 8 ngày ở không cần vì là tu luyện dùng công điểm trị phiền lòng. Kiểm lại một chút 3 ngày nay thu hoạch, Phương Viêm liền hướng Ngạo Hàn Tông trụ sở chạy đi. Phương Viêm, ngươi có thể coi là trở về, ta còn lo lắng ngươi xảy ra vấn đề rồi. Vừa về tới trụ sở, Phó Khinh Huyên là một mặt lo lắng trùng Phương Viêm hỏi. Làm sao, ta không ở mấy ngày nay, này tông môn trụ sở đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Viêm nghe vậy là không hiểu hỏi. Cũng không tính là đại sự gì. chính là ngày hôm trước. Cái kia cung thả địa sát tông đệ tử mệnh bài thẻ ngọc đột nhiên nát. Địa sát tông ngã xuống 3 tên đệ tử nòng cốt. Này ở phủ cận một đời gây nên không nhỏ bão táp. Vì lẽ đó ta liền phi thường lo lắng ngươi. Sợ ngươi dọc theo đường đi xuất hiện cái gì bất ngờ ở cũng không về được. Phó Khinh Huyên con mắt đỏ ngau, hiển nhiên là trước đã khóc. Địa sát tông ngã xuống 3 tên tiên thiên cảnh đệ tử nòng cốt. Phương Viêm hơi nhướng mày, có chút kỳ quái nói. Kỳ thực này địa sát tông 3 tên tiên thiên cảnh đệ tử là hắn chém giết. Phương Viêm cũng không biết hắn nên mở miệng như thế nào. Đúng đấy, ở này thế giới lòng đất tầng thứ 3. Bình thường tiên thiên cảnh tu sĩ là không dễ dàng ngã xuống. Chỉ có phát sinh loại kia rất đại yêu thú triều mới sẽ có tiên thiên cảnh tu sĩ ngã xuống. Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi nói. Tiên thiên cảnh tu sĩ đều sẽ ngã xuống. Phương Viêm. Sau đó ngươi không có chuyện gì liền không muốn đến thế giới lòng đất 3 tầng nơi sâu xa rèn luyện. Chờ ngươi đến cảnh giới tiên thiên. Chúng ta ở kết bạn đi ra ngoài chém giết yêu ma rèn luyện. Chính là Phương Viêm. Này thế giới lòng đất hung hiểm cực kỳ, bảo khí cảnh tu sĩ vẫn là thiếu đi ra bên ngoài hoạt động tốt. Hạ Ngây Thường ở biết Phương Viêm trở về, cũng đến thăm Phương Viêm. Há? Đúng rồi. Nói cho các ngươi một chuyện. Ở này trấn ma tháp xếp hạng ngọc trên vách đột nhiên hiện lên một người tên là Vũ Tử Đằng người. Người này ở bảo khí cảnh là chém giết hơn vạn bảo khí cảnh yêu ma. Đem xếp hạng thứ 10 lý lượng cho chen xuống. Nghe đồn hắn là có hy vọng ở bảo khí cảnh chen vào 3 đầu đứng đầu nhân vật. Xếp hạng ngọc bích. Bị Hạ Ngây Thường như thế vừa đề tỉnh. Phương Viêm đều có chút nhanh lãng quên mới vừa vào trấn ma tháp bên trong nhìn thấy xếp hạng ngọc bích. Hắn phong hào trảm tiên. Nhưng là ở xếp hạng ngọc trên vách dĩ nhiên không biểu hiện. Hắn lại không thể ở thứ dấu ấm. Việc này để Phương Viêm là phi thường khó hiểu. Nơ. Gần nhất ở toàn bộ trấn ma tháp tầng thứ 3 là lưu truyền sôi sùng sục. Nói vậy lần này xếp hạng ngọc bích chiến sẽ phi thường kịch liệt. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói. Xếp hạng ngọc bích chiến. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt vẻ nghi hoặc. Thứ hạng này ngọc trên vách thứ tự không phải do trấn ma tháp khí linh thống gây sao? Còn có cái gì tốt so với Phương Viêm? Ngươi này liền không biết đi. Ở này trấn ma tháp xếp hạng ngọc bích chiến. Đây chính là trấn ma tháp bên trong một việc thỉnh thế. Chỉ cần ở xếp hạng ngọc trên vách lưu danh. Ngươi liền lưu danh thiên cổ. Đặc biệt mỗi một đẳng cấp 3 đầu. Bọn họ đều sẽ ở xếp hạng ngọc trên vách vĩnh cửu lưu danh. Chính là khi ngươi đột phá bảo khí cảnh. Tiến vào tiên thiên cảnh xếp hạng ngọc bích. Tên này thứ. Xếp hạng ngọc bích cũng sẽ ghi chép ngươi ở bảo khí cảnh thu hoạch vinh dự. Này thật là chính là lưu danh thiên cổ. Hạ Ngây Thường nhìn Phương Viêm khó hiểu, nhất thời không khỏi cười giải thích. Hóa ra là như vậy, cái kia cạnh tranh nhất định phi thường tàn khốc. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Không phải là sao? Vì ở thứ hạng này ngọc trên vách lưu danh, một ít thiên chi yêu tử là ở thế giới lòng đất điên cuồng chém giết yêu ma. Khoảng thời gian này, lại là rất nhiều bảo khí cảnh hậu kỳ hàng đầu tu sĩ hoạt động. Bọn họ sẽ đang đột phá tiên thiên cảnh thế điên cuồng săn giết yêu thú. Mãi đến tận đột phá cảnh giới tiên thiên. Này liền khiến cho xếp hạng ngọc bích di động lớn vô cùng, thỉnh thoảng có một ít thiên tài xông ra. Hạ Ngây Thường nghe vậy nói. Hạ sư tỷ, vậy ngươi ở xếp hạng ngọc trên vách xếp hạng thứ mấy? Một bên Phó Khinh Huyên hướng về phía Hạ Ngây Thường hỏi. Ta a hiện tại trước thiên cảnh xếp hạng ngọc trên vách 10.000 bên ngoài đi. Hạ Ngây Thường có chút tự giễu cười cợt. Nàng có thể không thể so những kia thiên tài tuyệt thế. Không phải. Hạ sư tỷ, ta là hỏi ngươi, ngươi ở bảo khí cảnh thì, ngươi ở bảo khí cảnh xếp hạng ngọc trên vách xếp hạng thứ mấy? Phó Khinh Huyên nghe vậy không khỏi hỏi. Ta à, cho là có một quãng thời gian cũng lực quá này bảo khí cảnh xếp hạng ngọc bích. Nhưng là chỉ có thể là dừng lại 1000 tên có hơn tựu tại khó đi tới. 1000 tên. Vậy ta Ngạo Hàn Tông đệ tử tốt nhất chính là vị sư huyên kia. Hắn ở bảo khí cảnh xếp hạng là bao nhiêu? Phương Viêm nghe vậy không khỏi tò mò hỏi. Ta Ngạo Hàn Tông lợi hại nhất chính là Nhiếp Viễn sư huyên. Hắn ở bảo khí cảnh thì vọt tới 91 tên. Nguyên bản hắn còn có thể trùng ở xa một chút. Nhưng là hắn khi đó dĩ nhiên đột phá tiên thiên. Chỉ có thể dừng lại với 91 tên. Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói. Vậy bây nơ y e b sư huyên là tu vi gì? Phó Khinh Huyên hiếu kỳ hỏi. Hiện tại nơ y e b sư huyên đã là tiên thiên cảnh cửu trọng tu vi. Hắn ở thế giới lòng đất tầng thứ tư săn giết yêu thú muốn xung kích tiên thiên cảnh xếp hạng ngọc bích. Hạ Ngây Thường nghe vậy là một mặt sùng bái. Không biết ta ở bảo khí cảnh xếp hạng thứ mấy? Phó Khinh Huyên tò mò hỏi. Ngươi vừa tới này thế giới lòng đất. Ngươi xếp hạng nhất định ở 10000 có hơn đi. Bất quá ngươi mới bảo khí cảnh 7 tầng. Còn có lượng lớn thời gian chuẩn bị. Hạ Ngây Thường không khỏi cười nói. Đến là Phương Viêm ngươi. Ngươi hiện tại đã là bảo khí cảnh 8 tầng tu vi. Ngươi có thể khỏe mạnh xung kích một thoáng thứ hạng này ngọc bích. Nếu như một khi bỏ qua, tựu tại cũng không có. Há, ta biết rồi, ta thi hội lực một thoáng. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Hiện tại hắn cũng thật tò mò. Hắn ở 3 ngày bên trong là chém giết hơn 100 bảo khí cảnh yêu ma. Trong đó còn có tiên thiên cảnh yêu ma. Hắn không biết hắn ở bảo khí cảnh xếp hạng là bao nhiêu. Nơ. Phương Viêm. Lấy ngươi vượt cấp khiêu chiến tiên thiên cảnh tu sĩ năng lực. Ngươi nhất định có thể ở thứ hạng này ngọc trên vách lao ra một cái thật thứ tự. Đáng tiếc chính là danh hiệu của ngươi không bị xếp hạng ngọc bích thì không bị ghi chép. Đây chính là một đại chuyện ăn năn. Không thể ở xếp hạng ngọc trên vách lưu danh. Hạ Ngây Thường gật đầu một cách nói. Đang nghĩ đến Phương Viêm ở xếp hạng ngọc trên vách lưu danh thì xếp hạng ngọc bích không có ghi chép. Hạ Ngây Thường là một mặt tiếc hận. Ai chính là không phải vậy lấy Phương Viêm năng lực, hắn nhất định có thể đoạt được đệ nhất. Phó Khinh Huyên nghe vậy cũng là một mặt tiếc hận nói. Kỳ thực Phương Viêm bọn họ không biết sự. Hiện tại, Phương Viêm xếp hạng lấy kinh tiến vào 1000 tên. Trảm tiên. Thiên địa không cho. Khắc này ở 1.008 tên là một cách. Mặt trên không có ai tên. Bởi vì xếp hạng không phải rất cao. Vì lẽ đó không bị người quan tâm. Nếu như Phương Viêm thứ tự ở tiến vào một ít. Liền sẽ có người phát hiện xếp hạng ngọc bích gì thường. Trở lại tông môn trụ sở. Phương Viêm ở này phòng tuyến trên liên tục đóng giữ nửa tháng. Hắn dự định ở bên ngoài nhiều rèn luyện mấy ngày trả lại đến. Ở này thời gian nửa tháng rằm. Phương Viêm bọn họ là lại quản lý 3.43 yêu thú triều. Trong đó có 2 lần là thử triều. 1 lần là nền đất ma chư. Còn có 1 lần là vực sâu huyết lang xung kích huyền không đại kiều. Trong nửa tháng này, Phương Viêm là thu hoạch khá dồi dào. Chính là ở bảo khí cảnh xếp hạng ngọc trên vách. Cái kia vô danh là lại tăng mấy cách. Hắn hiện tại là xếp hạng 932 tên. Nửa tháng hắn đi tới hơn 70 tên. Chương 179 xếp hạng ngọc bích tê. Sơn. E. Nơ. To. Mỗi cái cảnh giới. Có thể trên xếp hạng ngọc bích to 100. cái kia đều là đại tống quốc gia mạnh nhất một nhóm thiên chi kiêu tử. Đặc biệt mười đầu. Đó là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Chỉ muốn trưởng thành trên đường không quá sớm chết trẻ. Đều sẽ trở thành danh chấn một phương cường giả. Cái kia có thể hay không chính là ta xếp hạng A. Phương Viêm nhìn chấn ma bên trong xếp hạng ngọc bích trên một chỗ. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Kỳ thực Phương Viêm suy đoán phi thường chuẩn, hiện tại xếp hạng 903 một chỗ không có tên tuổi chính là hắn. Phương Viêm hắn là biết rồi tên của hắn. Điều này làm cho Phương Viêm phi thường lung túng. Nếu như chiếu tiến độ, hắn coi như vọt vào toi 100 cũng sẽ không biểu hiện tên của hắn. Như vậy không phải liền không chiếm được Đại Tống Quốc ban phát các loại khen thưởng sao? Lẽ nào ta là giá lâm với chúng sinh bên trên? Hoặc là ta vốn là một cách đã chết người, không bị này tu chân đại thế giới dung, mới sẽ không hiện ra tên? Hay hoặc là muốn để nhất danh tài có thể biểu hiện? Nhìn xếp hạng ngọc bích trên cái nào 100 người đứng đầu cường giả, cái kia đều là khiến người ta ước ao ngước nhìn tồn tại. Hiện tại có rất nhiều người mỗi ngày đều sẽ đến quan sát thứ hạng này ngọc bích đồng tính. Hy vọng mình có thể lên bảng. Kỳ thực Phương Viêm hắn cũng hy vọng mình có thể lên bảng. Nếu như hắn là bảo khí cảnh xếp hạng ngọc bích đầu bảng, như vậy hắn liền phải nhận được Ngạo Hàn Tông đủ rất coi trọng. Hắn là thiên kiêu. Để Liệt Dương Tông chú ý. Đến lúc đó trên Liệt Dương Tông một nhóm cũng tương đối dễ dàng một ít. Bởi vì hắn thành công vì là cường giả tuyệt thế to lớn tiềm lực. Chấn ma tháp bên trong mỗi cái cảnh giới xếp hạng ngọc bích. Không riêng mỗi một cái tu sĩ coi trọng. Chính là mỗi một cái tu chân tông môn. Gia tộc đều phi thường coi trọng. Bọn họ sẽ lẫn nhau bám vào so với. Xếp hạng ngọc bích trên 10 đầu ra phát hiện mình tông môn, gia tộc cường giả tên, vậy thì đại diện cho một cái tông môn, gia tộc tức sẽ đi về phía cường thịnh, thậm chí một ít gia tộc môn phái sẽ căn cứ xếp hạng ngọc bích trên thứ tự phân phối tu luyện dùng vật tư. Xếp hạng càng cao, thu được tài nguyên liền càng nhiều. Phương Viêm ở biết hắn hiện tại xếp hạng, cũng biết hắn nếu muốn trở thành bảo khí cảnh cao cấp nhất một nhóm cường giả, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Bất kể là vì càng nhiều công điểm trị, vẫn là xếp hạng ngọc bích trên này điểm hư danh, Phương Viêm hắn đều muốn liều mạng đi săn giết thế giới lòng đất yêu ma. Ta bây còn có thời gian nửa tháng, không biết này thời gian nửa tháng ta thứ tự có thể vọt tới mấy phần. Phương Viêm cũng không có ở chấn ma tháp xếp hạng ngọc bích trước dừng lại lâu. Thân hình xoay một cái. Bắt đầu rồi hắn tân săn giết yêu ma lữ trình. Gần nửa ngày công phu sau, Phương Viêm đem hóa phong thân pháp tốc độ vận dụng đến cực hạn. Xuất hiện ở một mảnh đồi núi khu vực. Ồ! Đây là bảo nha lợn rừng yêu, bọn họ muốn làm gì, lẽ nào là tụ tập nhân thủ lại muốn xung kích huyền không đại kiều. Ở đồi núi phía, Phương Viêm nhìn thấy từng bầy mọc ra thật dài răng nanh bảo nha lợn rừng yêu đang không ngừng đạp đất diện. Hai con mắt màu đỏ tươi, dường như là rơi vào trong cơn điên cuồng. Hong nhiên hét dài một tiếng ở phủ cận không gian nổ vang. Nhất thời cái kia đến vạn ký rơi vào điên cuồng bảo nha lợn rừng yêu liền gầm thét lên. Mang theo từng trận tiếng nổ vang rền hướng về huyền không đại kiều phóng đi. Đã có yêu thú triều. Như vậy liền để ta giết cách đủ. Bảo nha lợn rừng yêu hơi động, Phương Viêm trong mắt là lóe qua một vệt hàn quang. Hướng về mới vừa hình thành thú triều phóng đi. Những này bảo nha lợn rừng yêu cũng chính là tiên thiên trọng xen vào bảo khí cảnh 1-2 trọng cấp yêu thú. Trong đó có thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tiên thiên cảnh bảo nha giã chư vương. Thế nhưng con số không phải rất nhiều. 10.000 đầu bảo nha giã chư vương chỉ có mấy trăm bảo nha lợn rừng tướng lính. Phương Viêm trải qua một lần bảo nha lợn rừng yêu thú triều. Những này bảo nha lợn rừng yêu lực lên. Tự có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Thực lực không cao. Nhưng là một khi rơi vào điên cuồng. Thêm vào đối phương da dày thịt béo. Trong lịch sử bọn họ là có đến vài lần suýt nữa phá tan huyền không đại kiều. Xe Viêm quát to một tiếng nhảy vào đến bảo nha lợn rừng yêu quần bên trong. Huyễn ảnh kiếm quyết là triển khai đến mức tận cùng, 36 đạo kiếm ảnh là hóa thành một đạo trùng thiên ánh kiếm. Sắc bén ánh kiếm quá, nhất thời liền có một con bảo khí cảnh bảo nha lợn rừng yêu bị xuyên thủng đầu mà chết. Mà khắc này, Phương Viêm đằng yêu binh cũng lần thứ hai hóa thành thực nhân ruột đằng. Thực nhân ruột đằng phân ra mấy trăm dây leo xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay. Những này xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay đóng ngoặt tròn dường như linh xà như thế múa. Quấn quanh trụ từng con chạy trốn bên trong bảo nha lợn rừng. Phương Viêm khu vực lại như là một cái to lớn bạch tuộc. Bạch tuộc xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay đóng ngoặt tròn khuấy lên phong vân. Cũng chỉ trong chốc lát. Những kia bị quấn quanh trụ bảo nha lợn rừng liền bị thực nhân ruột đằng nuốt chửng chỉ còn dư lại xương vụn. Một mình hắn giết chết bảo nha lợn rừng, so Phương Viêm đánh giết còn nhiều. Một người một yêu đánh giết bảo nha lợn rừng đều hóa thành một chút có thể tu luyện công điểm trị. Chỉ là non nửa bữa cơm công phu, Phương Viêm liền tích lũy gần vạn công điểm trị. Một đường quá. Này bảo nha lợn rừng yêu đều bị Phương Viêm đánh giết. Phương Viêm là không ngừng rời đi chiến trường. Phương Viêm bốc lên cử động tính lớn. Liền khiến cho mới vừa hình thành yêu thú triều là một trận. Nguyên bản là muốn xung kích huyền không đại kiều yêu thú triều là dường như toàn như gió đánh út về phía Phương Viêm. Khắc này không muốn Phương Viêm hết sức di động. Những này bảo nha lợn rừng yêu sẽ hướng về Phương Viêm phóng đi. Không được, gây nên bảo nha lợn rừng tướng lính chú ý. Phương Viêm chém giết gần nghìn đầu bảo nha lợn rừng. Mới vừa phát động thú triều bị ngăn cản. Nhất thời thì có hai con tiên thiên cảnh bảo nha lợn rừng hướng về Phương Viêm vọt tới. Này tiên thiên cảnh bảo nha lợn rừng yêu phi thường mạnh mẽ. Hình thể so với cái khác bảo nha lợn rừng yêu phải lớn hơn mấy lần không ngừng. Hai trường cao. Dài năm trường. Cảnh trên lông bầm dựng thẳng. Hóa thành từng cây lập tiến bắn như điện mà đến. Chính là tiên thiên cảnh tu sĩ cũng phải bị bắn nổ. Tiên thiên cảnh bảo nha lợn rừng đột kích. Phương Viêm chính là có hạ phẩm bảo khí hộ thân. Có thể vẫn bị cái kia bảo nha lợn rừng bắn ra lông bầm cho kích thương. Không thể không toàn lực đi đối phó cái kia tiên thiên cảnh bảo nha lợn rừng tướng lĩnh. Mà cái kia đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng dây leo nhưng là toàn lực đánh giết những bảo khí cảnh đó. Luyện khí cảnh bảo nha lợn rừng. Toàn bộ thú triều bởi vì Phương Viêm xuất hiện mà thay đổi. Nếu như không đem Phương Viêm cho chém giết, những này bảo nha lợn rừng yêu là sẽ không tập kích huyền không đại kiều. Tự tại Phương Viêm đại chiến toàn bộ bảo nha lợn rừng yêu thú triều thì ở trấn ma tháp bên trong xếp hạng ngọc bích trên là phát sinh dị biến. Một cách vô danh là không ngừng nhảy lên, đem ngọc bích trên từng cách người tên chen đi. Mau nhìn, đây là tình huống thế nào? Này 864 tên là ai? Tại sao không có người tên cùng đạo hiệu biểu hiện? Quan tâm xếp hạng ngọc bích tu sĩ nhận ra được xếp hạng ngọc bích trên dị thường, nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Này một gọi, nhất thời liền hấp dẫn phần lớn người chú ý. Rất nhiều tu sĩ đều đưa mắt tìm đến phía cái kia xếp hạng ngọc bích. Quả nhiên nhìn thấy một cách vô danh. Mà khắc này trải qua ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, cái kia vô danh là lại đi tới một cách. Đây là tình huống thế nào? Làm sao thứ hạng này ngọc bích trên sẽ có hay không tên người? Hơn nữa này đi tới tốc độ cũng quá nhanh. Mấy hơi thở công phu liền đi tới một tên. chiếu tốc độ này xem, không tốn thời gian dài liền có thể giết tiến vào toe 100 cường. Xếp hạng ngọc bích vô danh nhưng chiếm cứ một cách, chuyện gì thế này, là ai che lấp thiên cơ? Thật biến thái người a. Lúc này mới bao lâu, thời gian uống cạn chén trà liền lại đi tới 10 tên. Phải biết, những người này có thể đều là các gia tộc lớn, các đại tôn môn kiệt xuất a, nói vượt qua liền vượt qua. Cái này cần biến thái a. Chương 180 hùng nơ. Hừ. A. Nơ. Tị. Sơ. A. Nơ. Ma tháp bên trong xếp hạng ngọc bích phát sinh biến đổi lớn. Này dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý. Mà khắc này, Phương Viêm nhưng là rơi vào trong khổ chiến. Phương Viêm chém giết 5 con tiên thiên cảnh bảo nha lợn rừng yêu tướng lính. Khắc này hắn là gặp phải 30-40 đầu bảo nha lợn rừng tướng lính hung mãnh công kích. 30-40 trước tiên thiên cảnh bảo nha lợn rừng yêu căn bản là không phải Phương Viêm có thể chống lại. Phương Viêm không thể không toàn lực bắt đầu lưu vong. Lại chết rồi một đầu. Nhưng là những này tiên thiên cảnh bảo nha lợn rừng yêu thực sự là quá hơn nhiều. Ta căn bản là không phải đối thủ. Phương Viêm nhìn cái kia không ngừng phát động hung mãnh công kích bảo nha lợn rừng yêu. Phương Viêm lông mày là không tự chủ liền nhăn lại. Phương Viêm thực lực của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng là địch quá nhiều người, hắn chỉ có thể là không ngừng lưu vong. Đang chạy trốn trong quá trình tùy thời chém giết tiên thiên cảnh bảo nha lợn rừng yêu. Nguyên bản Phương Viêm ở bảo khí cảnh xếp hạng ngọc bích là xếp hạng 805. Theo hắn đem một con tiên thiên cảnh bảo nha lợn rừng yêu cho chém giết, hắn thứ tự là một thoáng tăng lên dữ dội 10 tên. Này dẫn bốn phía kêu gào. Tiếng than thở là bất giác bên tai. Từng cái là sợ hãi trợn to mắt. Tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng. Ở Phương Viêm liên tiếp nhảy lên 10 lần sau, hắn thứ tự là thình lình tiến vào 694 tên. Mà hắn cũng chém giết 10 con tiên thiên cảnh bảo nha lợn rừng yêu. Phương Viêm là chịu đến trọng thương. Không thể không sớm thoát khỏi những này nằm ở nổi giận bên trong bảo nha lợn rừng yêu. Phương Viêm hắn không biết sự. Bởi vì hắn lần hành động này chém giết hơn ngàn con bảo nha lợn rừng yêu. Này cỗ mới vừa ngưng tụ thành hình yêu thú triều là không nhanh mà kết thúc. Bọn họ cũng không có xung kích huyền không đại kiều. Mà là ở mất đi Phương Viêm tung tích sau biến mất ở mênh mông đồi núi bên trong. Lợn rừng yêu thú triều là huyền không đại kiều trên một đám các thế lực lớn chờ đợi đã lâu thao thiết thỉnh yến. Nhưng là đợi một ngày, cuối cùng là không nhanh mà kết thúc. Không có yêu thú triều, này liền mang ý nghĩa rất nhiều thế lực không có thu vào. Không có thu vào liền tự nhiên khó có thể trở nên mạnh mẽ. Nguy hiểm thật, yêu thú này triều còn đúng là quá khủng bố. Nếu không là ta xem thời cơ thiểm nhanh, ngày hôm nay liền đúng là muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này. Phương Viêm thoát vây, nghĩ đến trước hung hiểm. Hơn 100 đầu bảo nha lợn rừng yêu ngửa mặt lên trời thét dài xúc động âm làn công kích, làm cho hắn tinh khí thần buồn bực, tâm thần bất nhất, suýt nữa bị đám kia bảo nha lợn rừng yêu cho xé xác. Nghĩ tới đây, Phương Viêm là nổi lên từng tia một mồ hôi lạnh. Nếu không là hắn có hạ phẩm bảo khí, còn có đằng yêu binh trạng thái mới giải phóng, còn có quen tay làm nhanh hóa phong thân pháp, này ba loại, hắn thiếu hụt trong đó bất kỳ như thế đều sẽ ngã xuống ở này thế giới lòng đất bên trong. Trải qua hơn nửa ngày điều dưỡng, Phương Viêm vết thương trên người cũng khôi phục cái thất thất bát bát. Không ở tự trước như vậy trọng thương suy yếu chí tử. Này thú triều quá mức hung mãnh. Ta sau đó vẫn là bước trêu chọc tuyệt vời. Hiện tại là dành thời gian nhiều săn giết một ít lạc đàn yêu thú. Nếu như giết tới cái mấy tháng, tích lũy công điểm chỉ liền đủ ta dùng tới mấy năm đi. Phương Viêm từ ẩn thân trong một thạch động vọt ra, nhìn sắc trời một chút, tiếp theo liền hướng nơi sâu xa phi vút đi. Theo Phương Viêm không ngừng khuya nhập thế giới lòng đất, gặp phải yêu thú là càng ngày càng mạnh. Bảo khí cảnh yêu thú là tùy ý có thể thấy được. Một đường quá. Những này lạc đàn yêu thú. Xuống tới luyện khí cảnh. Lên tới bảo khí cảnh. Tiên thiên cảnh cũng khó khăn trốn Phương Viêm độc thủ. Đặc biệt gặp phải một ít hàng trăm hàng ngàn loại nhỏ yêu thú triều. Phương Viêm đều xếp một luồng làm tức giận đem toàn bộ chém giết. Hùng nhân. Đây là hùng nhân địa bàn. Lẽ nào ta khuya nhập thế giới lòng đất tầng thứ ba nơi sâu xa rồi. Phủ cận đều là một ít mạnh mẽ hùng nhân. Không thể ở từ trước như vậy lỗ mãng. Nhìn người kia thân hùng đầu quái vật. Phương Viêm là đem tràn đầy huyết xà trường sam đổi đi. Bắt đầu cẩn thận đi khắp với này trong rừng cây rậm rạp. Ở thế giới lòng đất cũng không phải nhất thành bất biến đều là một ít yêu ma. Mà là còn có nhân loại mạnh mẽ. Điều này cũng không có thể xem như là nhân loại, mà là người cùng nền đất yêu ma kết hợp sinh ra ma nhân. Ở Phương Viêm trước mắt chính là một loại hùng yêu ma cùng người đản sinh ra hùng nhân. Bọn họ có nhân loại thiên phú tu luyện. Ma hùng biến thái thân thể. Hùng nhân. Ở thế giới lòng đất vậy cũng là mạnh mẽ đại danh từ. Mà bình thường xuất hiện hùng nhân, miêu người, cẩu người, chư nhân địa phương. Cái kia đều là tiến vào xuống đất thế giới ba tầng trung bộ khu vực. Mỗi cách mấy chục hoặc là hơn trăm năm. Những này hùng nhân đều sẽ xua đuổi thế giới lòng đất yêu thú xung kích huyền không đại kiều. Như vậy thú triều đó mới gọi khủng bố, toàn bộ đại tống thủ đô muốn từ mỗi cách địa phương điều khiển cường giả đến trấn áp. Có ma nhân thú triều phi thường khủng bố, sinh ra vương giả yêu thú triều cũng phi thường khủng bố. Đây là Ngạo Hàn Tông các đại trưởng lão cho mọi người lời khuyên. Phương Viêm trải qua thế giới lòng đất tầng thứ hai vực sâu huyết lang yêu thú triều. Phương Viêm hắn biết. Này thế giới lòng đất tầng thứ ba so với tầng thứ hai muốn hung hiểm khủng bố nhiều lắm. Một nhận ra được phủ cận có hùng nhân tồn tại. Ngay lập tức sẽ đem liếm tức quyết nhi thôi thúc đến mức tận cùng. Bắt đầu ẩn nấp tung tích. Ồ! Nơi đây không chỉ là có một cái hùng nhân. Mà là có mấy cái. Lẽ nào này thế giới lòng đất ma nhân là có âm mưu vừa kế gì không được. Phương Viêm hướng về phía trước không ngừng ẩm vào. Nhìn thấy hay. Ba cái ma nhân ở cái kia châu đầu ghé tai đàm luận cái gì. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Đi qua xem một chút, nhìn bọn họ đàm luận chính là cái gì. Phương Viêm quyết định chủ ý, ngay lập tức sẽ hướng về ba người kia hùng nhân đi đến. Ai ở cái kia, lăn ra đây cho ta. Phương Viêm vẫn không có tới gần, cái kia xa xa hùng người nhất thời là hét lớn một tiếng. Khủng bố âm lãng là chấn động hư không run lên. Không được, bị phát hiện. Phương Viêm là nói thầm một tiếng gay go, tiếp theo liền chuẩn bị hiện thân. Này ba con hùng nhân cũng chính là tiên thiên cảnh tu vi, đánh không lại cũng có thể trốn. Nhiệt xúc, muốn chết. Sẽ ở đó hùng nhân tiếng hét lớn vừa rơi xuống. Từ Phương Viêm ẩn thân bên trái đằng trước hơn 10 trượng có hơn cổ mộc trên là nhảy xuống một bóng người đến. Người này chừng 20 tuổi. Bạo khí cảnh cửu trọng đỉnh cao tu vi. Bất cứ lúc nào có một cước có thể bước vào cảnh giới tiên thiên. Khắc này một thấy mình bại lộ hành tung. Nhất thời không khỏi hướng về phía xa xa hùng nhân nổi giận nói. Hóa ra là trên mặt đất nhân loại, ngươi dĩ nhiên đến đảo ta ma hùng trên địa bàn ngang ngược. Ba con hùng nhân bên trong một cái thân thể đặc biệt khôi ngô. Dường như tháp sắt bình thường hùng nhân là vù thanh vù khí. Trên mặt lập lòe hung tàn hung quang nói. Nhiệt xúc. Nguyên vốn còn muốn để cho các ngươi sống thêm một hồi. không nghĩ tới bị các ngươi phát hiện. Vậy chỉ có thể là đưa các ngươi sớm ra đi. Cái kia có chút hắc sán thanh niên là cười lạnh một tiếng, từng bước hướng về cái kia ba con hùng nhân đi đến. Nguyên tới nơi đây là còn có những người khác à. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người. Suýt chút nữa liền đúng là bại lộ hành tung. Nhìn cái kia ngẩng đầu mà bước thanh niên, Phương Viêm lông mày là không tự chủ nhăn lại. Từ thanh niên kia từ ẩn thân địa phương đi ra. Phương Viêm phát hiện, người này chỉ là bảo khí cảnh cửu trọng tu vi. Thực lực là cùng hắn tương đương. Không nghĩ đến người này đối mặt ba con tiên thiên cảnh hùng nhân dĩ nhiên là không có một chút nào e ngại vẻ. Mơ hồ có một tia hưng phấn cùng chờ mong. Lẽ nào người này chính là xếp hạng ngọc bích trên toi 100 cường giả bên trong người nào đó. Bạo khí cảnh run rế, cũng muốn ở ba huyên để chúng ta trước mặt càn rỡ, đúng là điếc không sợ súng. Hùng nhân là miệng phun người mắt trên mặt hiện lên một màn vẻ khinh bỉ. Bạo khí cảnh run rế sở bên trong ngọc trên mặt là hiện lên một vệt vẻ trào phúng. Ba con xuẩn hùng dĩ nhiên nói hắn là run rế. Chết ở trong tay hắn tiên thiên cảnh yêu ma đã qua 10 ngón số lượng. Tam đệ, này run rế liền giao cho ngươi xử lý, ta cùng lão nhị kế tục triệu tập nơi đây ma hùng. Cao to hùng nhân hướng về phía ít nhất một con hùng nhân là lạnh lùng sẵn dò một tiếng. Tiếp theo liền đem thân thể uốn một cái. Không ở nhìn cái kia sở bên trong ngọc. Hong dế chịu chết đi, cái kia hùng nhân là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Đánh lồng ngực. Hướng về cái kia sở bên trong ngọc nhào tới.